tu sĩ này rất nguy hiểm. 41 chương 390 kinh hãi chính là bình thường ngưng dịch cường giả, cũng tuyệt không dám xem nhẹ hắn. Vừa mới, hắn cùng yêu vô hối tranh nhau đoạt yêu. Trong lúc nguy cấp, hắn toàn lực làm. Cho dù lấy yêu vô hối bá đạo, tại hắn liên tục bảo kích phía dưới, cũng không thể không cam bái hạ phong. Không giữ thể diện mặt bất kỳ yêu làm tấm thuẫn ngăn cản. Hắn văn mố người uy phong, một tới tại này. Vừa mới, lại bị mặt xẻo đạo nhân chấn vỡ yêu vô hối đan điền ngập trời khí diễm chấn nhiếp. Tâm thần dao động, lại sinh ra trốn chạy chi niệm. Giờ phút này nghĩ đến có thể là vô cùng nhục nhã. Nếu là người đến là cảm hồn lão tổ, hay là ngưng dịch đỉnh phong, hắn văn mố người trốn cũng liền chạy trốn, tuyệt sẽ không sinh ra tâm ghét. Nhưng cái kia mặt xẻo đạo nhân thế công đắc lộ, cảnh giới đã hiện, bất quá là khí hải hậu kỳ. Lúc trước chiếm được tiên cơ, cũng bất quá là thừa dịp loạn mà vì lấy gây trong lửa. Nghĩ hắn văn mố người danh xưng khí hải vô địch, tại kẻ này trước mặt trốn chạy, chẳng lẽ không phải vì thiên hạ cười. Tất yếu dứt khoát diệt sát kẻ này, nếu không như thế nào tiêu lại trong lòng cơn giận. Văn xấu hạ âm thầm cắn răng. Phương quay đầu đến. Kim đao đột nhiên nhảy lên không. Âm bảo tái khởi. Cuồng bảo đao khí. Nghênh đón đạp không mà đến hứa dịch. Bão táp mà tới. Mặt xẻo đạo nhân hận yêu vô hối bao sâu. Liền hận văn xấu hạ bao sâu. Đang truy đuổi văn xấu hạ lúc. Hắn làm xong ứng chiến chuẩn bị. Lấy phược dao thằng chói buộc hạ tử mạch tại lưng. Chân lưng ủi thẳng. Ngang nâng không rõ sống chết yêu vô hối. Mau chóng đuổi văn xấu hạt mà tới. Ngay tại lúc đó. Hai tay luồng khí xoáy phun ra ngoài. Vô số vòng khí trước người lượn lờ. Đã cân bằng thân thể. Lại nâng lên cấp tốc chạy. Giờ phút này. Văn xấu hạt đao khí như rồng. Dâng trào mà đến. Hứa dịch không loạn chút nào. Một cái tiếp một cái luồng khí xoáy. Hoành không lướt đến. Như dòng đao khí, lại ngạnh sinh sinh bị từng cái tròn trịa khí kình vòng quấn, trêu chọc. Thậm chí trừ khử. Này là người phương nào? Vô cực quan chưa từng có này bí thuật từ mặt xẻo đạo nhân nhảy xuống thuyền rồng. Cho đến giờ phút này. Nói rất dài dòng. Bất quá sát na. Trước đây vây xem đám người. Đều chấn kinh tại đột nhiên phát biến. Còn chưa từng đã tỉnh hồn lại. Cho đến giờ phút này. Mới kinh hãi lên tiếng. Vô lượng chi hải. Hẳn là vô lượng chi hải. Nếu không phải như thế. Há có thể tại khí hải chi cảnh. Vút không mà đi. Lâu như thế. Chính là kim tím hồ. Khí hải cũng quyết định không có khả năng như thế đầy đủ. Không ngờ vô cực quan bên trong. Lại ra một tuyệt đỉnh thiên tài gió trời gió vù vù. Phồng lên được thương gia nhị ra váy dài bồng bềnh. Đôi mắt như điện. Hoành không trăm trượng, rơi tại mặt xẻo đạo nhân giữa lông mày trong lòng kinh ngạc tới cực điểm. Vô lượng quan vốn là đại xuyên bảy đại vọng tộc bên trong nhân tài kiệt xuất. Môn hạ anh rồi đệ tử rất nhiều. Trưởng giáo đại đệ tử Tiết Mộ Hoa. Chính là vô lượng chi hải. Qua tuổi 30 tuổi. Đã tới ngưng dịch đỉnh phong. Chính là đại xuyên vương đình cảm hồn lão tổ trở xuống đệ nhất cường giả. Nào có thể đoán được, vô lượng quan trừ cách này trưởng giáo đại đệ tử bên ngoài. Không ngờ xuất vô lượng chi hải. Một phái lại ra hai đại vô lượng chi hải, sao mà hưng thịnh. Tụ khí thành tròn, viên viên phục thủy, dắt mà dẫn. Ngược lại hóa. Mà ngay cả văn xấu hạt đẳng cấp này mấy kích ra binh khí đều có thể vỡ nát. Lấy thật đáng sợ Khương Nam tầm dạng chân tại một thước thuần sắc thiên mã phía trên. Đôi mắt như điện. Diệp ngưng tại mặt xẻo đạo nhân trên mặt. Trong lòng cất ba phần hoài nghi. Bảy phần rung động. Ba phần hoài nghi chính là bởi vì. Trước mắt cái này mặt xẻo đại hán. Đánh nát yêu vô hối đan điền một màn. Cùng hắn ngày đó tao ngộ áo bào xanh tiểu nhi chỗ làm chiêu số sao mà rất giống. Không nói trước mắt cái này mặt xẻo đạo nhân hình tượng. Cùng cái kia áo bào xanh tiểu nhi một trời một vực. Dù sao dịch dung cải trang chi thuật, tại thế giới của võ giả, cho tới bây giờ đều không hiếm lạ. Mà rồi tắt cái này ba phần hoài nghi, vẫn là cái này mặt sẹo đạo nhân sức chiến đấu kinh khủng. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, lúc đó tao ngộ áo bào xanh tiểu nhi, bất quá là đoán thể cảnh giới đỉnh cao. Đây là năm ngoái sự tình, mà trước mắt cái này mặt sẹo đạo nhân rõ ràng đã là khí hải hậu kỳ cường giả. Từ đoán thể đỉnh phong mà tới khí hải hậu kỳ, cho dù là vô lượng chi hải, cũng đoạn không có khả năng tại vội vàng mấy tháng tạo nên. Cảnh giới võ đạo lại là làm không được giả, khí huyết một trống tất cả đều rõ ràng. Vì vậy, Khương Nam tầm hoài nghi mới nổi lên, liền bị đè xuống. Cho tới cái kia bảy phần rung động cơ hồ xúc động linh hồn. Khí hải luận mạnh, võ kỹ xưng vương. Khương Nam tầm ra học uyên thâm, lấy tinh di đấu chuyển thần công thần diệu nhất. Tinh di đấu chuyển thần công, tổng cộng 3 tầng. Tầng thứ nhất hóa chân khí, tầng thứ hai hóa binh khí, tầng thứ ba hóa sát khí. Khương gia được này thần công càng 200 năm, lại chưa từng có người tu luyện đến tầng thứ ba. Khương Nam tầm tu luyện thành tầng thứ nhất, liền có thể tung hoành khí hải cảnh, hóa kia khí vì bản thân khí, tay không tương bác, khí hải vô địch. Thế nhưng tầng thứ hai, nhưng thủy chung khó dòm con đường. Khương gia cũng chỉ tra thúc thấy được nơi sâu trong nhà, cái trước chính xung kích tầng thứ ba, đã nhập cảm hồn chi cảnh, cái sau mới bước vào tầng thứ hai, liền đã trăm binh bất xâm. Mà trước mắt cái này mặt sẹo đạo nhân chỗ làm công pháp, luận kỳ tuyệt, luận độ thích ứng, tuyệt không bằng tinh di đấu chuyển. Đạo lý rất đơn giản, như thế lấy khí tụ tròn, lấy tròn ngăn địch, mấu chốt còn tại chân khí cung cấp ứng. Nếu không phải có vô lượng chi hải, chân khí cuồn cuộn không tuyệt, võ giả tầm thường lại có thể đẩy được ra bao nhiêu khí kình. Thế nhưng có vô lượng chi hải phối hợp cái này dẫn khí vì tròn công pháp, loại này công pháp chi diệu còn xa tại tinh di đấu chuyển thần công phía trên. Dù sao tinh di đấu chuyển còn phải đem cảnh giới ba phần, mỗi một tầng có khác biệt chi công dùng. Mà cái này không ngừng không nhỉ tròn trịa, lại là vạn binh đều ngự, khí hải cảnh tay không vô địch, nói đến đúng là cười nhạo Khương Nam tầm không lý do từ một trận nhục chí. Tầm nhi nổi giận Khương gia nhị gia thần công thông huyền. Khương Nam tầm tâm tình chập chờn, há có thể trốn qua pháp nhãn của hắn. Khương Nam tầm mặt mày chấn động, cất cao giọng nói, nhị thúc không cần kích ta. Khương gia nam nhi há có nhận thấp làm tiểu hạng người. Người này công pháp dù vượt, bất quá là trên tay công phu, phòng ngự còn có thể. Nếu là giành thắng lợi, chính vì tinh di đấu chuyển khắc. Khương gia nhị gia mỉm cười, rất là vui mừng. Khương Nam tầm thấy rõ ràng, cái kia mặt sẹo đạo nhân tổ khí thành tròn bản lĩnh lại là kinh người. Luận đến tột cùng, cũng bất quá là chân khí, mà không phải binh khí cùng sát khí. Đối với người khác có lẽ có sát thương, đối với Khương Nam tầm lại là đưa thuốc bổ. Khương Nam tầm kinh mà không loạn, mạch suy nghĩ rõ ràng, có thể làm chức trách lớn. Cách xa nhau người nhà họ Khương Mã Tam ngoài trăm trượng, chính là thuyền rồng lơ lửng chỗ. Mặt sẹo đạo nhân đằng thuyền mà xuống, càng đem phi hành bàn cũng thuận đi. Thuyền rồng bỗng nhiên lung la lung lay, bỗng nhiên chìm chìm nổi nổi, cuối cùng lại quay tròn xoay tròn cấp tốc. Nhất thời gian, chư vị anh kiệt dồn dập vứt bỏ thuyền, hoặc gọi ra linh cầm, hoặc leo lên vách đá, hoặc lấy khí ngự không. Độc cái kia áo trắng tú sĩ vẫn như cũ khoanh chân an tỏa đầu thuyền, mắt đẹp hơi khép, nước chảy bèo trôi, đúng là an ổn cực kỳ. Chủ thượng, bất ngờ Vô Cực Quan lại ra tuyệt thế thiên tài, lấy ngài chi pháp nhãn, kẻ này có thể thành cái thứ hai Tiết Mộ Hoa cẩm phục thanh niên dạng chân một con bạch hạc. Đi vòng thuyền một bên, cẩn thận hỏi. Áo trắng tú sĩ mắt đẹp đột ngột trương, tinh quang trầm tĩnh, hù được cẩm phục thanh niên suýt nữa rơi xuống hạc đi. Chỉ là tiểu bối, dù rằng xính nhất thời khả năng, lại há có thể cùng chúng ta so sánh nhau. Vâng, chủ thượng cẩm phục thanh niên vội vàng cúi đầu, nhưng trong lòng xem thường, thầm nghĩ 3 năm trước đây Tiết Mộ Hoa chưa chắc có loại này thủ đoạn, tu sĩ này rất nguy hiểm. 41 chương 391 thắng bại lại nói Hứa Dịch thoáng qua lấy chư tròn khí kình hóa tận Văn Xấu Hạc thế công. Văn Xấu Hạc kinh hãi sau khi thế tới không giảm, lấn người thẳng tiến, trưởng trung kim đao lại lần nữa dâng trào đao khí. Hứa Dịch chân đạp hư không, đan điền bên trong tinh không sụp đổ, đuổi sóng bài không, chân khí từ kỳ kinh bát mạch tuôn ra mà tới. Cái này đến cái khác tròn trịa khí kình trong lòng bàn tay thúc đẩy sinh trưởng. Văn Xấu Hạc đao khí lại là lạnh thấu xương, cũng tuyệt khó gần hắn thân tới. Thẳng đến Văn Xấu Hạc lẫn đến phổ cận mấy trượng, Hứa Dịch cuối cùng thúc giục thế công, tàng phong thức thôi động, 6 tròn tổ lực rót thành khí rồng, lôi kéo mãnh liệt âm bảo hướng Văn Xấu Hạc cuồng tập mà tới. Văn Xấu Hạc sợ ngây người, toàn trường đám người cũng nhìn ngây người, liền ngay cả cái kia từ đầu đến cuối tại trong thuyền nhắm mắt an tỏa áo trắng tú sĩ cũng bỗng nhiên mở ra hai mắt. Mọi người đều biết khí hải luận mạnh, võ khí xưng vương, võ khí cường đại hay không thủ trọng phát chiêu tốc độ, lần tải uy lực. Nhưng bởi vì cường đại võ khí đều là đối với chân khí tuyệt diệu vận dụng, mà những này diệu dụng tất cả đều hao tổn tốn thời gian. Giống Hứa Dịch tàng phong thức, chỉ cần hóa tròn, tụ tròn liền có thể thành tựu. Không tính là thuấn phát, nhưng phát chiêu tốc độ tuyệt đối không chậm, chí ít tại thiên bảng bên trong đúng là nhân tài kiệt xuất. Nhất thời gian chẳng biết nhiều ít người chính âm thầm oán thầm Vô Cực Quan lại xuất thần công. Văn Xấu Hạc dám dài phun thẳng tiến, lại lạnh thấu xương đao khí một khắc không ngừng, chính là không muốn cho Hứa Dịch chút nào cơ hội thở dốc. Nào có thể đoán được Hứa Dịch thong dong ngăn địch thời khắc còn có thể tiện tay phát ra cường đại như thế công kích. Dưới sự ứng phó không kịp, Văn Xấu Hạc đối mặt bão táp vọt tới khí rồng, mặt lớn thanh trắng, toàn thân không ngừng run rẩy, râu tóc đều bị cuồng cướp kình phong lôi kéo đến từng chiếc thẳng tắp. Đúng lúc này, Văn gia lão tổ Du mở mắt ra, bàn tay lớn vồ một cái, một thanh đen nhánh gần như ngưng thực khí thương nhảy lên không điện thiểm, thoáng qua liền đến, đâm xuyên khí rồng ngực bụng, bắn thẳng đến Hứa Dịch giữa lông mày 3 tấc. Cường đại sát ý như cửu u hàn băng, ngăn cách thật xa, liền để Hứa Dịch cơ hồ không mở mắt được. Hứa Dịch có thể bắt được khí thương đâm vào quý tích, tay trái phía trên còn có 3 đạo tròn trịa khí kình, có thể hắn lại một chút không động, kinh ngạc đứng tại giữa trời. Liền ngay cả chính hắn cũng không biết mình rốt cuộc là thế nào, tựa hồ cách này phá không một thương bao hàm chí cường sát ý, để hắn sinh ra một loại vô luận hắn như thế nào phản kháng đều kiên quyết vô pháp tránh thoát hiểu ra. Mắt thấy khí thương liền muốn đâm vào mi tâm, chợt trước mắt ngân quang chợt tránh, đen nhánh khí thương nháy mắt băng tán. Hứa Dịch sợ hãi bừng tỉnh. Đúng lúc này, bên tai truyền đến một đạo quen thuộc thanh âm. Quan ngươi cũng là thiên phú chi tài. Nguyên nghĩ tự Tiết Mộ Hoa về sau, Vô Cực Quan lại ra một cường giả. Ai ngờ lại là chỉ có vẻ bề ngoài. Gặp mạnh mà co lại, quên chiến chân nghĩa. Tung có thiên tư vô hạn, cũng một người tầm thường ngươi. Phùng Mỗ này hồi liền khi thường Tiết Mộ Hoa cách nhân tình. Nói chuyện rõ ràng là an tỏa trong thuyền áo trắng tú sĩ. Không đợi Hứa Dịch trả lời, hiểm tử hoàn sinh Văn Xấu Hạc đã ma cố bắt nạt ma mới đến phổ cận. Đưa tay một trường, đầy đủ sóng khí thẳng hướng Hứa Dịch trước ngực đập xuống. Hứa Dịch có chút nghiêng người, tránh né đã là không vội. Trên mặt thanh khí lói lên, đưa tay liền hóa 2 tròn. Bá lực quyết thôi động, 12 châu lực lượng cơ hồ cùng Văn Xấu Hạc bão táp mà đến sóng khí, đồng thời đánh trúng đối phương. Oanh oanh sóng khí nện ở Hứa Dịch đầu vai, càng đem tính chất tuyệt hảo đạo phục nháy mắt vỡ vụn. Nhưng đủ để tiêu tài chính sắt đầy đủ sóng khí đâm vào Hứa Dịch đầu vai. lại giống như phong ba xoay tròn cử lam, chút nào dung chuyển cũng không. Mà Hứa Dịch cái kia đủ để đem Trọng Thiết chụp bùn một kích. Chính giữa văn xấu hạ ngực, phát ra là kim thạch giao kích thanh âm. Lại giống như rơi vào mềm mại sợi bông bên trên, không chút nào thổ lực. Trong điện quang hỏa thạch, bốn mắt nhìn nhau, hai người đồng thời hét ra miệng tới. Bất bại kim thân, bất bại kim thân, ngươi là thủy gia người, tiếng quát chưa dứt. Hai người trên tay vẫn không ngừng. Toàn lực phát chiêu. Ầm ầm ầm, oanh oanh oanh, hai người đều từ bỏ chiêu thức. Cũng không kịp thôi động chiêu thức. Tất cả đều lấy hung tàn nhất rất dã vật lộn tình thế. Công kích tới đối phương yếu hại. Lại cứ hai người cùng phụ bất bại kim thân, chân khí quyền cước đều không thể gây tổn thương cho. Đối công hơi lâu. Hứa Dịch ngầm sinh nôn nóng. Hắn trong lòng biết lần này tình thế hiểm. Nếu không thể phá vỡ địch sắc bén. Sau đó. Nhất định là đàn sói vây công. Trước mắt. Hắn cần tốc thắng rung động lòng người. Mà không phải sóng chiến. Vài cái trọng kích về sau. Hắn muốn thoát ly tiếp xúc. Lại đi công kích. Nào có thể đoán được văn xấu hạc nhìn ra hắn tâm tư. Liều mạng run rẩy, cười gằn nói. Không đơn giản. Thật sự là không đơn giản. Ngươi cái tuổi này. Có thể đem bất bại kim thân tu thành tầng thứ ba. Đúng là hiếm thấy. Càng khó hơn chính là. Ngươi thiên phú dị bẩm. Chỉ là tầng thứ ba. Liền có thể chống đỡ được mố chi khí sóng. Cùng nhà ta những cái kia bất thành khí tiểu nhi so ra. Ngươi mạnh hơn quá nhiều. Đáng tiếc. Ngươi chọn sai đối thủ. Bản tỏa cách tầng thứ tư đại thành. Cũng bất quá cách nhau một đường. Đừng nói chân khí, chính là bình thường binh khí, lại có thể làm sao bản tỏa như thế nào đã muốn chiến đấu. Chúng ta liền chiến đấu đến cùng đi, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể chống bao lâu. Văn xấu hạc tính toán đã định, trong lòng bình phục, nói chuyện thời khắc, song trưởng không ngừng trực kích Hứa Dịch yếu hại. Hắn tính toán được minh bạch, lại là bất bại kim thân, cũng là phàm gian công pháp, mặc dù thần dị. Cũng có cực hạn. Đối diện mặt xẻo đạo nhân bất quá tu thành tầng thứ ba. Mà hắn thì sắp tu thành tầng thứ tư. 3-4-2 tầng. Tuy là cách nhau một đường. Lại như là lạc trời. Nhưng bởi vì thứ hai thứ ba tầng. Chỉ là ôn dưỡng pháp môn. Tương đối tầng thứ nhất. Uy lực cũng không quá lớn để cao. Mà tầng thứ tư về sau. Mỗi một tầng tiến giai đều có lấy khó nói lên lời đề thăng. Tầng thứ tư đại thành, có thể ngạnh kháng binh khí. Tầng thứ năm đại thành, thì có thể ngạnh kháng thiên hạ binh sát. Uy năng kinh người. Giờ phút này, đã thành sóng chiến chi thế. Song phương đều là cao chất lượng khí hải. Công kích không ngại. Liều đến chính là phòng ngự bền bỉ tính. Văn xấu hạc làm là lão giang hồ. Tự nhiên thông hiểu chiến trận chi diệu. Chính là lấy dài công ngắn. Hắn sở trường người, chính là bất bại kim thân cảnh giới nghiền ép. Lập tức, chỉ cần kéo dài thời gian, liền có thể sinh sinh đem đối phương hao hết. Chậm đợi đối phương phòng ngự vỡ vụn một khắc này. Ước chừng chiến nhỏ nửa chén trà nhỏ thời gian, lăn lăn lộn lộn phá hủy hơn trăm chiêu. Chợt, Hứa Dịch hét lớn một tiếng, không quan tâm cứng rắn chịu văn xấu hạt hai cái. Hai đạo mãnh liệt sóng khí từ trong lòng bàn tay phun ra. Đem văn xấu hạc xông ra trượng xa có hơn. Văn xấu hạc lên tiếng cuồng tiếu. Tiểu bối ký chỉ này mà thôi, xoay người nhào tới. Không chịu cho Hứa Dịch lưu chút nào chỗ trống. Văn xấu hạc vừa quấn đến phủ cận chạm mặt tới chính là một cây chạm thanh đoạn côn, vào đầu đánh xuống. Văn xấu hạc đưa cánh tay cách xa nhau, cười nhạo nói tiểu bối sợ choáng váng đi. Há không biết bản tỏa trăm binh không? A Sâm chữ chưa rơi, văn xấu hạc lại phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tiếng kêu thảm thiết chưa rơi, Hứa Dịch lại là một côn kéo xuống. Văn xấu hạc hừ cũng không hừ một tiếng, cắm đầu mà ngược lại. Cái này Khương Nam tầm miệng há to đột nhiên khép kín. Trước đây văn xấu hạc cùng Hứa Dịch kinh thế cuộc chiến, để từ trước đến nay tự phụ Khương Nam Tầm cũng kinh ngạc được trợn mắt hốc mồm. hắn tự phụ khí hải chi cảnh, tay không vô địch. Có thể thấy được Thức Văn xấu hạ cùng Hứa Dịch cường hãn phòng ngự. Trong lòng của hắn khoe khoang sớm bị ném đến tận lên 9 tầng mây. Trong lòng càng là nghẹn dùng sức. Muốn nhìn trận này áp chiến. Cuối cùng sẽ lấy như thế nào phương thức kết thúc. Nào có thể đoán được thắng bại lại ở trong chớp mắt liền phân ra. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 41 chương 392 chí cường một trận chiến thương tùng phía dưới. Ô Trình Hầu con mắt như ưng chuẩn. Gắt gao nhìn chăm chú mặt xẻo đạo nhân. Trong lồng ngực tức giận. Loạn xì bát nháo. Hắn nhận ra mặt xẻo đạo nhân chân thân. Không phải cái kia tội đáng chết vạn lần. Nên chém thành muôn mảnh Hứa Dịch. Lại là người phương nào mặt xẻo đạo nhân tất nhiên là Hứa Dịch không thể nghi ngờ. Tự Lý Tu La chỗ. Biết được Hạ Tử Mạch bị cảm hồn lão tổ truy đuổi tại núi Thương Long. Hắn căn bản chưa từng nghĩ qua địch nổi hay không. Tâm đã trước bay đến núi Thương Long. Mới đến ngoại ô. Vừa lúc đụng vào phi thuyền vận doanh chỗ đánh lấy kỳ yêu quái xuất hiện thật bảng hiệu. Mời chào chuyện làm ăn. Trong lòng của hắn lại gấp. Nhưng cũng biết được. Cùng nó không có đầu con rồi đi loạn. Không bằng đi thuyền tìm kiếm. Mới đến đây, liền bắt gặp muốn rách cả mí mắt một màn. Hạ Tử Mạch từng mảnh bay xuống máu linh. Tựa như hóa thành đem đem đao nhọn. Tại hắn nội tâm bên trên. Gọt thịt cạo xương. Thẳng đến lúc đó, Hứa Dịch mới minh bạch, có nhiều thứ tới, là vô pháp ngăn cản. Hứa Mỗ người đau thấu tim gan tự sẽ không keo kiệt đem gấp trăm ngàn lần thống khổ, về trả lại. Cách này mới có hắn không để ý toàn trường cao nhân đảo mắt. Cứng ép xuất thủ. Cứng rắn là sinh sinh làm vỡ nát yêu vô hối đan điền. Mà Ô Trình Hầu có thể nhận ra Hứa Dịch. Không phải là thân phụ dị năng. Mà là Hứa Dịch cùng hắn thực sự thù sâu như biển. Không để bị Hứa Dịch cướp bóc phí đi ngày đại lực khí mới lấy được trọng bảo. Riêng là cái kia mối thù giết con. Đã không đổi trời chung. Hận sâu, niệm cắt, Hứa Dịch thân hình, mặt mày, Ô Trình Hầu đã khắc vào thực chất bên trong. Giờ phút này, Hứa Dịch dù biến hóa trang phục, bề ngoài, có lẽ có thể giấu riêng được người khác. Ô Trình Hầu cơ hồ một mắt liền nhận ra hắn. Càng không nói đến còn có cái này vô lượng chi hải làm bằng chứng, liền định chết Hứa Dịch thân phận. Giờ phút này, Ô Trình Hầu nhìn Hứa Dịch cảm xúc dâng trào. Hắn không ngờ tới bất quá chỉ là tuần tháng. Cái này tặc tử liền đã trưởng thành đến khiến người nghẹn họng nhìn chân chối trình độ. Yêu nghiệt như yêu vô hối. Dữ dội như văn xấu hạc tất cả đều ngã ở dưới tay hắn. Vô lượng chi hải khủng bố đến thế, như thế tặc tử. Lúc này chưa trừ diệt, chờ đến khi nào. Ngay tại văn xấu hạc quay đầu nghênh đón sát na. Ô Trình Hầu giật dây cương một cái. Thôi động thiên mã. Liền muốn tiến ra đón. Phía sau hắn một đám hầu phủ khách khanh. Đều minh bạch Ô Trình Hầu tâm ý. Đang chờ cùng nhau từ. Chợt. Hàn quang chớp liên tục. Ô Trình Hầu cũng dưới chứng một đám khách khanh tỏa hạ thiên mã. Đầu ngựa đứt đoạn. Máu tươi cuồng phún. Tưởng gì như vậy một màn. Lập tức hút đi toàn trường chú ý. Xuất thủ không ngờ là vị kia tự xưng phùng mố áo trắng tú sĩ. Chợt bạch y tú sĩ kia vượt ra phi thuyền, lăng không dậm chân. Đi tới pha tạp trên vách đá một hòn đá xanh. Ấm kiếm đầu gối trước. Âm thanh lạnh lùng nói. Kỳ yêu chỉ một. Cầu người nhiều. Một trận loạn chiến. Lại như mấy chục năm trước. Rất nhiều đại năng cướp đoạt giao long thi. Một trận đại chiến. Gà bay trứng vỡ. Lần này cướp đoạt kỳ yêu đều bằng bản lĩnh. Làm hết năng lực yêu cầu duy nhất là được. Cần phải đơn đả độc đấu. Thanh âm không lớn, không nhanh không chậm, phạm vi vài dặm đều biết. Áo trắng tú sĩ nhảy ra phi thuyền, hiện ra diện mục thật sự, lập tức liền bị nhận ra. Đại xuyên kiếm vương Phùng Tây Phong trời ạ, hắn sao lại tới đây? Phùng Tây Phong đối với toàn trường chấn kinh. Mắt điếc tai ngơ. Cất cao giọng nói. Yêu tổ. Văn tổ. Nhị vị là cao nhân tiền bối. Thầy ta cũng thường tán thưởng nhị vị khí khái. Lần này nhị vị lão tổ đã phái trẻ con hạ tràng giành thắng lợi. Liệu đến cất sống chết mặt bây chi niệm. Nghĩ đến Phùng Mỗ lời ấy tất hợp hai vị tiền bối tâm ý. Phùng Tây Phong vươn người đạp lâm hư không. Mày kiếm mắt sáng. Tay áo bồng bềnh. Ngẩng đầu mà đứng. Không chút nào vì cảm hồn lão tổ uy áp chấn nhiếp. Tuyệt thế phong thái. Chẳng biết dẫn động nhiều ít người âm thầm ca ngợi. Trên vách đá dựng đứng. Văn gia lão tổ khô gầy mặt mo đã đen tuấn. Nhìn chòng chọc Hứa Dịch đôi mắt. Chuyển xem Phùng Tây Phong. Cách xa nhau mấy trăm trượng. Trầm tính ánh mắt mấy muốn ngưng tụ thành thực chất. Tiểu bối. Nhìn chiến tôn mặt mũi. Lão phu thứ cho ngươi vừa mới vô lễ. Đã ngươi không biết tiến thối. Lão phu liền cho ngươi mấy phần nhan sắc. Chiến tôn chính là biết được. Cũng cần chẳng trách lão phu. Tiếng nói kết thúc. Văn gia lão tổ bàn tay lớn đột nhiên cầm ra. Một chảo này. Quanh mình không khí đột nhiên nắm chặt. Bàn tay của hắn phảng phất sinh ra một cái sâu không kiến dài lỗ đen. Thoáng chốc. Vô số mang theo khủng bố uy áp đen bóng khí trùy. Lăng không mà sinh. Gào thét lên hướng Phùng Tây Phong phun đi. Dày như mưa to. Nhanh như lưu tinh. Chớp mắt là tới. Tất cả mọi người đều trợn tròn tròng mắt. Liền ngay cả mới dọn dẹp xong văn xấu hạc Hứa Dịch. Cũng tạm thời lắng lại tâm hỏa. Ngưng thần chú ý trận này kinh thế đại chiến. Kiếm vương Phùng Tây Phong uy danh còn tại Quảng An thời điểm hắn liền cùng nghe. Đại xuyên kiếm vương. Uy danh xa chấn. Nghe đồn này quân một kiếm có thể cắt đứt mây mù vùng núi. Mà hấp dẫn nhất Hứa Dịch chú mục lại là Phùng Tây Phong trong tay cái kia thanh xích hồng thần ý kiếm. Tục truyền. Kiếm này cũng là đa thiết tinh làm chủ tài rèn luyện mà thành. Vừa mới. Hắn lấy khí rồng oai. Sắp sửa diệt sát văn xấu hạ. Văn gia lão tổ kịp thời xuất thủ. Lấy một thanh khí mâu nhẹ nhõm đánh tan khí rồng. Mắt thấy khí chùy liền muốn đâm trúng hắn mi tâm. Lói lên ánh bạc. Khí chùy vỡ vụn. Khí chùy thế tới cực thịnh. Hứa Dịch trở tay không kịp. Cứ thế tâm thần bị tức khoan vô thượng sát ý mê hoặc. Tâm thần thất thủ. Nhưng cảm giác vẫn còn tồn tại. Có thể tinh chuẩn bắt được người xuất thủ. Chính là Phùng Tây Phong. Phùng Tây Phong tuổi kịp nhi lập. Có thể lấy ngưng dịch hậu kỳ tu vi. Ngạnh kháng trong truyền thuyết cảm hồn lão tổ một kích. Huy hoàng thần uy. Hứa Dịch lớn vì say mê. Mà lúc trước chỉ bằng cảm giác. Càng không kịp dò xét Phùng Tây Phong như thế nào phát chiêu. Giờ phút này. Đại chiến tái khởi. Hứa Dịch ngược lại tạm quên nguy cấp. Thuần lấy võ giả hướng võ tâm. Thưởng thức trận này nhất định ghi vào đại xuyên võ sử một trận chiến kinh thế. Văn gia lão tổ khí trùy. Hứa Dịch lính giáo qua. Cái kia bồng bột sát ý cùng thê lương sắc bén. Là hắn chưa từng cảm thụ qua. Ngưng dịch cảnh cao thủ. Hắn còn chưa chân chính đối chiến qua. Đánh nát yêu vô hối đan điền. Bất quá là chiếm công kỳ vô bị tiện nghi. Nhưng hắn lại được chứng kiến ngưng dịch cảnh cường giả trí cường công kích. Ngày trước. Cổ mộ một trận chiến. Thủy nhất lấy bất bại kim thân ngạnh kháng Khương gia nhị gia khí đao. Cách xa nhau theo xa. Hứa Dịch lại rõ ràng cảm nhận được khí đao oai. Nhỏ bàn về đến. Khương gia nhị gia khí đao thanh thế. Động tĩnh. Đều hơn xa cái kia bách cùng trước lông mày nho nhỏ khí trùy. Nhưng luận sát ý cùng sắc bén. Nhưng lại xa xa không bằng. Một viên khí trùy, hắn Hứa Mỗ người liền tiếp không được. Giờ phút này. Văn gia lão tổ dưới cơn thịnh nộ. Đưa tay phía dưới. Khí trùy thành mưa. Khổng lồ uy áp. Để quanh mình súng lại thập phương mấy trăm nhân mã. Tất cả đều lui lại. Độc Khương gia nhị gia mấy vị ngưng dịch cảnh cường giả tuyệt đỉnh có thể ổn thỏa không động tính quan phong vân. Khí trùy bài sơn đào hải. Từ bốn phương tám hướng. Ôm hết vây tới. Lấy Phùng Tây Phong vì tâm vòng tròn. Một nháy mắt. Không khí tựa hồ cũng bị rút khô. Từ đầu đến cuối sắc mặt lạnh nhạt Phùng kiếm vương trên mặt. Cũng khó được lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Song trường hợp lại. Một thanh trường kiếm giống như từ hư không bên trong rực rỡ mà sinh. Kiếm không chui. Kiếm dài 3 thước 3 tấc. Thân kiếm mỏng như cánh ve. Toàn thân xích hồng. Chính là đại danh đỉnh đỉnh thần ý kiếm. Thần ý kiếm phương ra. Hào quang bùng cháy mạnh. Theo phùng kiếm vương khai trương song trường khép kín. Thần ý kiếm chợt chém ra ngập trời ngân quang. Ngân quang khắp nơi. Khí chùy vỡ vụn. Khí chùy như mưa, kiếm quang như biển, mưa to càn quấy sơn hà, cuối cùng cần chảy nhỏ giọt hợp biển. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 41 chương 393 thần hoàng triển vũ một vòng khí chùy mưa tạnh. Văn gia lão tổ thu hồi thu lại. Chuyển xem Yêu Tuấn Trì nói. Yêu huyên cho rằng chiến tôn này đổ như thế nào, Yêu Tuấn Trì lại không đáp lời. Chợt đứng dậy. Bàn tay lớn vồ một cái. Cách xa nhau trăm trượng. Hứa Dịch chân đột nhiên chợt nhẹ. Khoác lên trái trên chân yêu vô hối. Nháy mắt biến mất. Hứa Dịch tổn thương mà không giết. Chính là có chủ tâm lấy này đến uy hiếp hai vị cảm hồn lão tổ. Mặc dù hắn chẳng biết kế này phải chăng có hiệu quả. Nhưng chung quy là cách biện pháp. Nào có thể đoán được, hắn thủ đoạn tại cảm hồn lão tổ trong mắt, lại giống như cười nhạo. Yêu Tuấn Trì bắt lấy yêu vô hối. Nặn ra đóng chặt răng môi. Đưa tay đưa vào một nắm đan dược. Nhìn yêu vô hối tay trái chỗ cổ tay. Giống tuyết. Mặt trắng đột ngột đen. Lại nhìn cũng không nhìn Hứa Dịch. Lạnh giọng hướng văn gia lão tổ nói. Ta chỉ cần mặt xẻo tiểu nhi đầu lâu. Những cái còn lại không hỏi. Việc này phía trên. Ta tất cùng văn huyên đứng liệt một chỗ. Này cũng vì tâm thể. Tiếng nói kết thúc, Yêu Tuấn Trì bắt yêu vô hối, hóa thành một đạo lưu quang đi hướng tây. Yêu Tuấn Trì phát tâm thể trước đây. Cùng hạ tử mạch ước định một nén hương. Lúc này. Một nén hương đã qua. Lại chưa thể liền cầm hạ tử mạch. Tâm thể ước thúc đã thành. Giờ phút này. Hắn động hạ tử mạch không được. Thậm chí cùng hạ tử mạch tương quan mặt xẻo đạo nhân. Hắn cũng không muốn nhiễm. Nhưng yêu vô hối mối hận đã hận thấm hắn cốt tủy. Yêu vô hối với hắn ý nghĩa phi phàm. Không chỉ có là võ đạo truyền nhân y bát. Cũng là huyết mạch truyền thừa. Càng hoang đường chính là. Hai người đồng tu tà tông. Lại sinh luân nghiệt. Giờ phút này. Yêu vô hối đan điền tan phế. Đối với hắn vị này cảm hồn lão tổ mà nói. Cũng là vạn phần khó giải quyết sự tình. Để hắn làm sao không hận Hứa Dịch. Nhưng có tâm thể ước buộc. Hắn đã không có cách nào xuất thủ. Thậm chí từ Hứa Dịch trong tay cướp đoạt yêu vô hối. Cũng là bốc lên cực lớn nguy hiểm. Lại càng không biết năm nào như tu vi lại tiến. Tâm ma liệu sẽ từ nơi này quấy nhiễu. Nhưng hận ý khó bình. Không thể ra tay, đành phải mượn tay người khác. Vì vậy, trước khi đi trước đó, mới có thể chuyển lời văn gia lão tổ. Nhưng bởi vì Yêu Tuấn Trì biết rõ văn gia lão tổ sinh tính cẩn thận. Cái kia mặt xẻo tiểu nhi có vô cực quan làm hậu thuẫn. Lại có Phùng Tây Phong không có hảo ý từ đó cản trở. Văn gia lão tổ tuy có rất thù hận. Chưa hẳn có thể xuất thủ diệt liêu. Từ là, hắn mới lại lập tâm thể, lấy cùng một trận tuyến, hướng dẫn văn gia lão tổ tay. Quả nhiên Yêu Tuấn Trì vừa đi, văn gia lão tổ khuôn mặt lại là nhất biến. Tây Phong tiểu nhi. Lão phu một hai lần lưu thủ. Ngươi chẳng biết cảm ăn. Lại cho rằng thành tựu danh thơm. Như lại chấp mê bất ngộ. Thì nên trách không được lão phu. Phùng Tây Phong áo trắng tung bay. Đột nhiên cười nói. Văn tổ thần uy. Phùng mố vạn phần khâm phục. Chỉ là hôm nay vây bắt kỳ yêu. Đã thành hoạt động lớn, văn tổ yêu tổ đã phái tiểu bối nhập trận. Làm gì lại mình trần ra trận thành trò cười. Yêu tổ trọng danh, đã lui bước, văn tổ cần gì phải độc nhận ưu danh. Văn gia lão tổ hừ lạnh nói. Chiến thiên tử cũng không có ngươi như vậy miệng lưới bén nhọn. Phùng Tây Phong nói. Thầy ta có lời. Nói ra có lý. Phụng mà tự hành. Văn gia lão tổ phẫn nộ quát. Võ giả há tranh miệng lưới dài ngắn tiểu bối. Lại tiếp ta một mâu một tiếng quát xong. Văn gia lão tổ hai tay hư nắm. Một cây thô như bát miệng nhảy vọt hơn trường cử mâu. Từ hư cầm giữa song trường sinh ra. Văn gia lão tổ giống như hóa thân cửa u ma thần bắt khí mâu, lăng không ném tới. Đen nhánh lạnh lẽo cử mâu kéo lấy thật dài hư ảnh. Mang theo vạch phá thương không hư không giống nhau ngập trời hung uy. Bắn thẳng đến Phùng Tây Phong. Như thế ngập trời hung uy. Để toàn trường đám người tất cả đều biến sắc. Liền ngay cả Khương gia nhị gia cũng không nhịn được lui lại một bước. Trong tay nắm chặt nắm đấm nhỏ ra suốt mồ hôi dịch. Phùng Tây Phong càng là tự văn gia lão tổ bắt đầu rèn đúc hắc mâu mới bắt đầu. Liền bắt đầu ngự sử không một hạt bụi thần kiếm. Nhưng thấy hai cánh tay hắn gấp múa. Bát phương bốn hợp. Thần ý kiếm phun ra ra một đạo lại một đạo xích hồng kiếm khí. Sắp xếp sau người. Không bao lâu, mấy trăm đạo kiếm khí, hoành liệt ba tung ở sau lưng hắn xếp một cái cực đại vòng sáng. Thần Hoàng Triển Vũ. Đúng là Thần Hoàng Triển Vũ, đây là vô danh kiếm bên trong ba đại cấm chiêu một trong. Thất truyền mấy trăm năm. Hôm nay nhìn thấy trời ạ. Đây thật là nhân gian kiếm thuật, kiếm khí làm sao có thể kéo dài không tán, ảo diệu tất tại thần ý kiếm. Đừng quên kiếm này tục truyền chính là thiết tinh rèn thành. Mọi người ở đây vang trời tiếng kinh hô bên trong, màu đen cử mâu điện thiểm đâm tới. Gọt Phùng Tây Phong hét lớn một tiếng, một loạt kiếm khí bắn mạnh mà ra, đối diện đụng phải màu đen cử mâu. Dày đặc mà kinh khủng không bảo âm thanh bên trong. Màu đen cử mâu quả nhiên có suy yếu dấu hiệu. Thế tới cũng ngạnh sinh sinh bị dày đặc kiếm khí trì trệ. Hợp Phùng Tây Phong lại quát một tiếng. Sau lưng như hồng kiếm khí. Lại lần nữa hướng hắc mâu bắn mạnh mà đi. Giữa không trung. Từng đạo kiếm khí. Lại tam tam tổ hợp. Rót thành cực đại kiếm khí. Gần như ngưng thực. Lại lần nữa nghênh tiếp màu đen cử mâu. Oanh oanh oanh lại là một trận dày đặc không bảo. Phạm vi trăm trượng bên trong. Núi đá đổ nát. Cây lớn tận gốc mà nhổ. Tựa hồ cách này một khoảng trời đều bởi vì cách này khủng bố một kích. Mà chập chờn bất an. Dày đặc không bảo âm thanh về sau. Màu đen cử mâu chỉ còn to bằng cánh tay trẻ con. Dài 6 thước ngắn. Huy hoàng uy thế lại không giảm chút nào. Đã xông đến Phùng Tây Phong thân trước 20 trượng hơn. Đúng lúc này, nhưng nghe quát to một tiếng, diệt Phùng Tây Phong sau lưng cuối cùng. Ba đạo chậm chạp ngưng tụ tráng kiện kiếm khí. Lăng không tụ hợp. Lại chuyển vào thần ý kiếm bên trong. Dẫn thần ý kiếm bản thể. Thẳng tắp chém ở màu đen cử mâu phía trên. Oanh tiếng nổ mạnh to lớn bên trong. Tu vi kém nhất hơn 10 người. Miệng phun máu tươi. Vô số tòa kỵ. Sinh sinh nổ tung. Chẳng biết nhiều ít người tật âm thanh cao hô. Lăng không rơi. Thần ý kiếm bay ngược mà quay về. Màu đen cử mâu đã biến mất. Phùng Tây Phong tay cầm thần kiếm bế nghễ bát hoang, trên mặt không buồn không thích, trong lòng gợn sóng không sinh. Đại xuyên kiếm vương. Danh bất hư truyền Khương Nam Tầm yên lặng nói nhỏ. Chợt ngẩng đầu. Nhị thúc. Ngươi có thể cùng người này giành thắng lợi? Khương gia nhị gia ngực rộng mặt đỏ đột nhiên một xanh. Há to miệng. Cuối cùng không nói. 30 tuổi. Mới 30 tuổi. Đại xuyên thiên tài. Lấy này thỉnh nhất ô trình hầu yên lặng thì thầm. Trong lòng thầm nghĩ. Loại này anh tài. Nhất định phải ghét. Dẫn làm giúp đỡ. Tiểu bối. Ngưng dịch. Có thể tiếp lão phu thần mâu một kích người. Ngươi là đệ nhất nhân. Liền bằng điểm này. Lúc trước mạo phạm. Lão phu liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nhanh chóng lui ra đi. Văn gia lão tổ lạnh giọng quát. Trong lòng kinh ngạc thực không nhỏ. Lấy cảnh giới của hắn hôm nay. Lúc trước một kích. Cảm hồn lấy. Sẽ không đối thủ. Mà sự thật lại là. Ngạnh sinh sinh bị Phùng Tây Phong tan rã. Loại này thiên tài. Hậu sinh khả ấy. Như không có yêu tuấn chỉ trước khi đi tâm thể. Hắn tất nhiên lui bước. Nhưng có yêu tuấn chỉ lời nói. Nơi đây kỳ yêu. Cái kia người mang gì bảo mặt xẻo tiểu nhi. Tất cả đều là trong lồng gà chó. Chở bàn tay có thể bắt. Hắn lại như thế nào bỏ được từ bỏ. Trẻ con sự tình, văn tổ gì nhất định phải trộn lẫn Phùng Tây Phong vẫn như cũ mây trôi nước chảy. Văn gia lão tổ lặng lẽ một tiếng. Đừng có đại ngôn khinh người. Lão phu không trộn lẫn. Giống như chắp tay đem chí bảo nhường cho cùng ngươi. Khẩu Phật tâm xà, chiến thiên tử như thế nào thu ngươi cái này tiểu nhi làm đồ đệ. Xoát. Phùng Tây Phong trên mặt thanh khí lói lên liền biến mất. Mỉm cười nói. Văn tổ làm gì châm ngòi. Nơi đây còn có cường giả. Đại năng. Sao liền bình tĩnh kỳ yêu nhất định là mố bắt. Đương nhiên. Đã là văn tổ lên tiếng. Mố có thể tự nhận. Đến lúc đó giành thắng lợi. Không cần thần ý kiếm là được. Vạn chúng nhìn chừng chừng, văn tổ sẽ không đến không tin Phùng mố lời nói đi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 41 chương 394 kiếm vương Phùng Tây Phong bỏ bao công sức. Thậm chí không tiếc cản trở văn gia lão tổ đối với Hứa Dịch công kích. Nói rõ là cho Tiết Mộ Hoa mặt mũi. Kỳ thực là kiên trì muốn đem hai vị cảm hồn lão tổ bài trừ tại tranh đoạt chiến bên ngoài. Đạo lý rất đơn giản, nếu là hai vị cảm hồn lão tổ xuất thủ, vậy liền thật không có người bên ngoài chuyện gì. Dù là ngươi nói thiên hoa loạn trụy, cũng khó động ta tâm. Muốn kỳ yêu, bằng bản lĩnh tới bắt, ít làm cái kia việc vụn vặt văn gia lão tổ loại nào kiến thức. Sao không biết được Phùng Tây Phong tâm tư. Vị này muốn ra mặt bắt người. Hắn văn mố người lệch là cái không yêu ra mặt. Phùng mố chính là bênh vực lẽ phải, há lại là việc vụn vặt, văn tổ không tin, mố thử hỏi. Dứt lời. Phùng Tây Phong cất cao giọng nói. Trong sân chư công. Mố cùng văn tổ lời nói. Chắc hẳn chư quân đã hết nghe rõ ràng. Xin hỏi Phùng mố lời nói. Có thể cùng chư quân chi ý tương hợp. Phùng Tây Phong dù liên tục ngăn chặn văn gia lão tổ hai chiêu. Nhưng biết rõ lẫn nhau ở giữa chênh lịch. Đối phương bất quá cố kỵ chính mình sư tôn uy danh. Chưa hạ sát thủ. Như văn gia lão tổ thật sử dụng ra thủ đoạn. Thôi đồng thần niệm. Hắn Phùng mố người lại là thần kiếm vô địch. Nhưng cũng chém không được ý niệm. Chỉ có nuốt hận. Tranh chấp không được. Phùng Tây Phong chỉ có tù thế đè người. Mà cái này thế. Chính là toàn trường đông đảo đại xuyên tuấn kiệt. Như thật tương đối võ lực trong sân đám người hợp lại cũng kiên quyết không phải là đối thủ của văn gia lão tổ. Nhưng đừng quên. Trong sân tuấn kiệt. Đều có lai lịch. Như đồng lòng một chỗ. Riêng phần mình phía sau đỉnh núi xếp mà ra. Tự thành đại thế. Loại này thủ đoạn đối phó cái khác cảm hồn lão tổ hẳn là cười nhạo. Nhưng đối phó vị này nổi danh cẩn thận chặt chẽ văn gia lão tổ. Phùng Tây Phong liệu định tất nhiên có hy vọng. Văn gia lão tổ ngầm kêu không tốt thét dài một tiếng. Nhìn thèm thuồng toàn trường trong tầm mắt. Lại như trường phong phá vỡ mạch tất cả đều cúi đầu. Mắt thấy văn gia lão tổ khí thế liền muốn gom lại mạnh nhất. Chợt nghe một trận cười to truyền đến. Khương gia nhị gia nhẹ lay động quạt xíp. Xúc động nói. Phùng lão để nói cực phải. Văn tổ loại nào thân phận. Đã phái thế hệ con cháu hạ tràng. Lại mình trần ra trận. Quả thật làm trò hề cho thiên hạ. Ta từng nghe huyên trưởng nói. Hắn cuộc đời duy nhất bội phục người chính là văn tổ. Nếu văn tổ hôm nay thật liều mạng phần. Ngang nhiên hạ tràng. Huyên của ta nghe ngóng. Nhất định cảm hoài thở dài. Người bên ngoài e ngại văn gia lão tổ. Khương gia nhị gia lại sẽ không e ngại. Không nói bản thân hắn chỉ nửa bước liền muốn bước vào cảm hồn kỳ cảnh giới võ đạo. Nhưng là hắn có vị cảm hồn cảnh huyên trưởng. Liền đủ để cho hắn thẳng tắp cái eo. Khương gia nhị gia phen này giống như kính thực phúng ngữ điệu, như trường thương đâm vải. Nháy mắt đem văn gia lão tổ đang muốn tụ thành khí thế, đâm vào bốn phía thoát hơi. Có về trước qua vị ngưng dịch cường giả, sau đó đuổi theo, mố mấy người vãn bối giành thắng lợi. Văn tổ sao không giúp cho người khác thành công, như văn tổ thành toàn, mố mấy người tất không quên văn tổ đức. Nhất định tuyên dương khắp trốn, lấy trợ văn tổ danh thơm. Đây là trần trụi uy hiếp. Lưu lại nửa câu sao không nói, ý đã hết đủ. Có Khương gia nhị gia cùng người này làm mối. Tràng diện nháy mắt náo nhiệt, chính như phản kháng chính sách tàn bạo thiếu chính là cái kia lên cao một hô. Còn xin văn tổ giúp cho người khác thành công tiếng huyên náo bên trong. Phùng Tây Phong đạp lâm hư không. Cung kính cẩn cẩn ôm quyền thi lễ. Mưu kế được bán, hắn lại càng phát ra khiêm cung. Văn gia lão tổ bực mình không thôi. Nhưng cũng biết được làm bừa không được. Trong sân những bọn tiểu bối này. Hắn trở bàn tay có thể diệt. Có thể cái này nhóm nhóm băng băng phía sau cơ hồ đứng vững hơn phân nửa đại xuyên võ lâm. Không nói tới còn có mấy vị kia hắn vạn vạn không muốn trêu chọc lão quái vật. Thi thành cưới hồ. Văn gia lão tổ ý niệm quay đi. Chợt. Trong lòng hơi động. Cười vang nói. Lão phu cùng các ngươi chỉ đùa một chút. Hẳn là các ngươi thật cho rằng lão phu muốn hạ tràng không thành. Cười nhạo mà thôi. Mà thôi. Các ngươi trẻ con tranh luận đi thôi. Mố sống chết mặc bây. Nhìn một trận náo nhiệt. Nhưng trong lòng nói. Tranh đi. Đấu đi. Đã các ngươi nguyện ý tranh đấu. Lão phu hãy nhìn kỹ trò vui chính là. Chỉ đợi các ngươi tự loạn. Lão phu còn sợ không có nhúc tay cơ hội. Kỳ yêu còn bất luận. Cái kia mặt xẻo tiểu nhi thanh côn. Lão phu nhất định phải nắm bắt tới tay đến. Hảo hảo nghiên cứu một hay. Nói không chừng này lại là đạo diễn cái kia lỗ mũi châu mới nghiên cứu ra đòn sát thủ là Phùng Mỗ hiểu nhầm văn tổ. Phùng Tây Phong mỉm cười. Ôm quyền sông hứa dịp nói. Văn tổ cao thượng. Các hạ còn chờ cái gì? Còn không mau mau đem Văn Thế Huyên đưa về. Hứa dịch lại không đáp lời. Trên chân buông lỏng. Văn xấu hạc thẳng tắp hướng bên dưới vách núi ngã đi. Thoáng chốc. Văn gia lão tổ bàn tay lớn vồ một cái. To lớn hấp lực xây lát sinh. Văn xấu hạc thẳng tắp hướng vách đá bay đi. Thoáng qua. Liền nghe văn gia lão tổ hô. Tiểu nhi vô lễ. Nhanh chóng đem xấu hạc tu di hoàn hoàn trả hứa dịch nhắm mắt không nói Phùng Tây Phong nói. Các hạ đã bảo vệ tính mạng. Làm gì tiếc rẻ chỉ là vật ngoài thân. Nên nhanh hoàn trả. Ngươi tính là cái gì hứa dịch hơi khép đôi mắt bỗng nhiên mở ra. Lời này vừa nói ra. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Liền ngay cả trên vách đá dựng đứng văn gia lão tổ cũng cả kinh quên đi phẫn nộ. Phùng Tây Phong loại nào thần uy. Lúc trước ngạnh kháng văn gia lão tổ tuyệt thế phong thái. Đến nay để đám người kinh hãi không nói. Liền ngay cả xưa nay tự phụ. Tu vi còn cao hơn Phùng Tây Phong Khương gia nhị gia đối với cũng không dám nói thắng. Vừa mới. Phùng Tây Phong lại lãnh tụ đám người. Thành công chặn đánh văn gia lão tổ nhúc tay tâm. Có thể nói lãnh tụ nhóm luôn. Quần hùng bó tay. Không nói tới, vị này Phùng Kiếm Vương lúc trước còn có đối với hắn hứa mố người cứu hộ chi ăn. Giờ phút này, hứa dịch bất hòa trong sân đám người trừ kinh ngạc còn gặp nạn nói chán ghét. Bọn chuột nhắt muốn chết Phùng Tây Phong theo hầu cẩm phục thanh niên giận dữ. Thương lang một tiếng. Rút ra bào kiếm. Liền đợi đến kích. Chợt, Phùng Tây Phong song trường hợp lại, bảo kiếm lại không nhận cẩm phục thanh niên khống chế thương lang trở vào bao. Các hạ thật không biết tốt xấu Phùng Mỗ nhìn tiết mộ hoa mặt. Lần trước đã cho đủ ngươi an tình. Như thật không biết tốt xấu. Đừng trách Phùng Mỗ xuất thủ. Phùng Tây Phong lăng không dậm chân chậm rãi nói. Hứa dịch chế xéo kiếm vương khẩu Phật tâm xà vua. Phùng Mỗ người thật đem ở đây chư vị đều là trời sinh si ngu không thành. Kể một ngàn nói một vạn. Ngươi sở tác chỗ vì. Quy kết bốn chữ. Như vì yêu tới. Đã vì bản thân muốn. Lại muốn tiết mỗ lính ngươi an tình. Ha ha. Thật khi tiết mỗ dễ bắt nạt. Thật đem ở đây chư công đùa bỡn trong lòng bàn tay hay sao nếu không có Phùng Tây Phong cùng văn gia lão tổ cái này phiên giao phong. Hứa dịch nói không chừng vẫn thật là lính Phùng Tây Phong tình. Dù sao. Vị này trước giúp mình chặn văn gia lão tổ tất sát nhất kích. Sau giúp mình ngăn cản ô trình hầu mấy người chúng vây quét. Chính là cứu cấp cứu nạn chi ăn. Đợi Phùng Tây Phong đối với văn gia lão tổ ngôn ngữ bức bách mới ra. Lập tức hiển lộ hành tích. Hứa dịch loại nào thông minh. Cẩn thận thăm dò. thoáng qua liền toàn bộ nghĩ thông suốt. Cái gì cho mình cứu cấp cứu nạn? Nói xuyên qua, cũng bất quá là lấy chính mình làm quân cờ, cho văn gia lão tổ thiết chướng ngại, cho trong sân đám người làm mẫu. Phùng Tây Phong chính là muốn nói cho đám người, nhìn, họ Văn dám đối với Vô Cực Quan người hạ tử thủ, như thế nào lại đối với chư vị lưu tình. Hắn hứa mỗ người tồn tại ý nghĩa tại phùng mỗ người chỗ chính là kiềm chế Văn gia lão tổ. Nghĩ thông suốt điểm này, Hứa Dịch chỗ này sẽ chịu phùng mỗ người thuận nước song thuyền. Giờ phút này, nhưng thấy phùng mỗ nhân khí thế hùng trương, nghiễm nhiên lãnh tổ ra lệnh để hắn hứa mỗ người giao phó văn xấu hạ tu di hoàn. Hứa Dịch lửa giận trong lòng đã nổi lên 30.000 trượng. Không vén phùng mỗ người bàn tiệc mới là lạ. Kiếm vương, kiếm vương, khẩu Phật tâm xà vua, lời ấy lớn diệu, rất được ta tâm, ha ha. Trên vách đá dựng đứng, văn gia lão tổ tùy ý cuồng tiếu, chính là muốn nhìn Phùng Tây Phong cười nhạo. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 41 chương 395 cấm binh so sánh Hứa Dịch. Hắn càng buồn bực Phùng Tây Phong. Đạo lý rất đơn giản. Hứa Dịch dù ác, trong mắt hắn lại chỉ là sâu kiến. Cùng sâu kiến cần gì phải tức giận. Nhìn xem khó chịu, giấm chết là được. Nhưng Phùng Tây Phong thì không phải vậy. Kia là ngạnh kháng hắn mấy lần công kích tuyệt thế thiên tài. Quả thực là tập hợp đám người làm cho hắn văn mố người bó tay. Nhân vật bậc này, văn gia lão tổ cũng không dám khinh thường. Lúc này gặp phùng mố người chịu nhục, văn gia lão tổ quả thật thoải mái. Kiếm vương, kiếm vương. Ăn uống mật kiếm vua Phùng Tây Phong yên lặng nhai nuốt lấy này mấy chữ. Khuôn mặt đã xanh xám một mảnh. Nhìn về phía Hứa Dịch mắt lạnh lẽo, như quan người chết. Hứa Dịch lại không sợ chút nào. Phùng Tây Phong có tính toán, hắn hứa mỗ người làm sao không có chính mình tính toán. Mắt chi cuộc thế, với hắn mà nói, hầu như là tử cục. Nguyên bản, lần này làm việc, hoàn toàn không hắn ngày xưa trương pháp. Quen bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, tình đao bức nhân, hắn duy biết tử địa, vẫn phó cuộc đời này. Nhưng việc đã đến nước này, dù đạp tử địa, hắn tự cũng không chịu bình yên liền chết, cho nên hướng cầu sống trong chỗ chết. Một phen chiến đấu về sau, diệt lưỡng cường địch tại trường, một tiết trong lồng ngực áp khí, thế cuộc cũng đột nhiên xoay chuyển. Ban đầu tình thế chắc chắn phải chết. Theo Yêu Tuấn chỉ chẳng biết lấy loại nguyên nhân nào, ảm đạm trốn xa, cùng Phùng Tây Phong xâm nhập, lấy ngôn ngữ cầm cự được văn gia lão tổ. Dày vò đến thế, tình thế chắc chắn phải chết, mờ mờ ảng ảng trông thấy ba phần sáng ngời. Bởi vì cái gọi là mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Ông trời đã chịu cho con đường sống, Hứa Dịch sao lại không tranh lấy. Mắt, hắn lấy ngôn ngữ ác Phùng Tây Phong trừ xuất ngụm ác khí bên ngoài cũng có một phen mưu tính. Đạo lý rất đơn giản. Kịch bản nếu theo lấy Phùng Tây Phong thiết định phương hướng đi. Hắn hứa mỗ người hoàn thành kiềm chế văn gia lão tổ nhiệm vụ về sau. Đến tận đây, liền nên biến mất. Hứa Dịch đương nhiên phải xáo trộn Phùng Tây Phong bố cục trước mặt mọi người hét phá Phùng Tây Phong mưu tính. Chính là mấu chốt. Một, hắn đem chính mình từ Phùng Tây Phong cánh chim tách ra ngoài để văn gia lão tổ điều tra rõ đến tột cùng. Tại văn gia lão tổ không thể tay tiền để. Hắn hứa mỗ người mờ mờ ảng ảng cùng văn gia lão tổ đứng ở cùng một trận tuyến. Đạo lý rất đơn giản. Văn gia lão tổ dù đối với mình sinh lòng sát ý, nhưng ở đoạt yêu sự tình bên trên, là kiên quyết không muốn Phùng Tây Phong cướp đi hạ tử mạch. Thậm chí có thể nói như vậy, đối với văn gia lão tổ mà nói, hạ tử mạch tại sau lưng của hắn, có thể so sánh tại Phùng Tây Phong phía sau ổn thỏa được nhiều. Như thế, văn gia lão tổ liền cùng Phùng Tây Phong tạo thành kiềm chế lẫn nhau. Hứa Dịch không hy vọng xa vời văn gia lão tổ sẽ xuất thủ giúp đỡ. Hắn lại cần văn gia lão tổ tồn tại, áp chế Phùng Tây Phong tuân thủ lời hứa, không sử dụng kiếm lời hứa. Kiếm vương. Kiếm vương. Không chỉ có riêng là khẩu Phật tâm xà vua. Cái kia kiếm đồng sơn hà thần ý kiếm. Hứa Dịch lại có dũng khí. nhưng cũng không muốn đối mặt. Kiếm vương không sử dụng kiếm, hắn không nói trước có thể hay không đối chiến, trên tâm lý liền ủi thiếp không ít. Hai, hét phá Phùng Tây Phong mưu tính đồng dạng là cho toàn trường mọi người nhắc nhở. Trước mắt áo trắng nhẹ nhàng Phùng Kiếm Vương cũng không phải cứu khổ cứu nạn, dẫn sắt mọi người kháng bảo đại thiện nhân, chính là lòng lang dạ thú, lòng đố kỵ bên trong giấu, cùng mọi người cùng nhau giành ăn ăn người cạnh tranh. Tuy nói điểm này hắn hứa mố người không nói, không ít người trong lòng cũng gương sáng cũng giống như, nhưng hét phá nhưng cũng tỉnh lại không ít ngây thơ hạng người. Chí ít giờ phút này, đám người nhìn về phía Phùng Tây Phong ánh mắt thiếu đi tôn sùng, nhiều đề phòng. Tứ phương mà đến đám người từng người tự chiến, tự thành hệ phái kiềm chế lẫn nhau, đối với Hứa Dịch không thể nghi ngờ là tốt nhất cuộc diện. Chỉ có như vậy, hắn mới có đục nước béo cò, thừa dịp loạn thoát thân cơ hội. Không dối gạt chư vị, thầy ta bế quan 12 năm, gần đây sắp sửa xuất quan, bất tài đệ tử không thể báo đáp, nguyện đem này kỳ yêu dâng lên. Vì thầy ta chúc Phùng mỗ rất thẳng thắn, này đến chính vì này kỳ yêu. Điểm này Phùng mỗ không cần không dám nói. Đã bị đâm thủng, Phùng Tây Phong dứt khoát bằng phẳng. A ha, ta còn coi Tây Phong tiểu nhi thuần ra một phái công tâm, không ngờ cũng có tư ý. Nói dễ nghe, vì chiến tôn trúc, lấy chiến tôn làm việc, sao lại muốn đệ tử tiến hiến, chuyển tay còn không phải ban cho ngươi. Nói tới nói lui cũng chỉ là vì chính mình, quả nhiên là khẩu Phật tâm xà. Được lấy cơ hội, văn gia lão tổ há lại sẽ bỏ qua mỉa mai cơ hội. Nói mố không nên mình trần ra sân. Ngươi Tây Phong tiểu nhi đã sớm danh xưng đại xuyên kiếm vương, chẳng biết ngươi ra sân tranh chấp, có tính không được mình trần ra trận. Phùng Tây Phong nói, văn tổ làm gì bắt trước lời người khác. Phùng mỗ đã nói trước, lần này tranh luận không sử dụng bảo kiếm. Văn gia lão tổ nói, làm gì làm ngôn ngữ kỹ xảo, không sử dụng bảo kiếm còn có thể dùng kiếm thuật. Tây Phong nhi đã danh xưng đại xuyên kiếm vương, chắc hẳn chính là khối sắt thường, đến trong tay ngươi uy năng cũng đủ bức nhân. Văn gia lão tổ rất thù hận Phùng Tây Phong, chữ câu đều muốn phá hỏng Phùng Tây Phong đường lui. Đây chính là Hứa Dịch vui lòng nhìn thấy một màn. Trong sân đông đảo tu sĩ tất cả đều nhìn Phùng Tây Phong, hiển nhiên lúc này đều đến đứng văn gia lão tổ một bên. Dù sao Phùng kiếm vương uy phong lúc trước thực sự kéo đến quá đủ. Thần ý kiếm uy động sơn hà, tự phụ như Khương gia nhị gia đều chỉ có thể trố mắt nhìn theo, huống chi người khác. Phùng Tây Phong trong lòng bực mình cực kỳ, hận độc mặt xẻo đạo nhân. Lúc trước hắn còn bức hiếp đám người, cứng đờ văn gia lão tổ. Nào có thể đoán được, bất quá một lát, công thủ chi thế gì vậy, vậy giúp đồ vô sỉ lại cùng văn gia lão tổ cút tiến một cách ồ chăn. Phản đến bức hiếp hắn, thật sự là hắn đánh lấy văn tử bên trên nhanh nhẹn linh hoạt. Tự nghĩ cho dù không sử dụng thần ý kiếm, một thanh phẩm huyết khí cũng đầy đủ hắn độc chiếm khôi thủ. Bây giờ bị gian trá như hồ lão tặc nhìn thấu đến tột cùng, ngôn ngữ phía trên quả là tử địa. Hắn thật muốn không ứng, có thể văn gia lão tổ sợ là ước gì hắn không ứng. Như thế khó khăn bị thu vào trong lồng lão tặc, sẽ phải nhảy đem ra. Chuyện gì muốn chủ tính lâu như thế? Hẳn là Tây Phong tiểu nhi lúc trước ngữ điệu quả thật cất ngôn ngữ nhanh nhẹn linh hoạt, văn gia lão tổ thừa thắng xông lên. Phùng mố tự buộc tóc thủ giáo, đã biết thành tín vì trước, văn tổ làm gì vọng độ quân tử bụng. Phùng Tây Phong suy nghĩ xoay nhanh, liền quẩn nhau, liền vắt hết vắt óc suy nghĩ, nhìn tứ phương một lát lại có chủ ý. Văn tổ nhắc nhở chính là, mỗ nếu dùng kiếm trận, chư quân sẽ khó tranh phong. Bây giờ văn tổ đã nghi ta chi kiếm thuật không đúng hẹn cùng chư quân, lần này tranh hùng, chư quân đều không được vận dụng khí giới. Chẳng biết lời ấy, chư quân tử không. Phùng Tây Phong thấy minh bạch, hắn đã không có thể sử dụng kiếm thuật, lại dùng cái khác binh khí, đã là gân gà. như trong sân. Chỉ có hắn một vị ngưng dịch cường giả cũng không sao. Hắn tự phụ chính là không sử dụng kiếm thuật. Chỉ bằng chính mình thủ đoạn. Thu thập khí hải cảnh lấy. Cũng như lấy đồ trong túi. Thế nhưng, mắt nơi đây còn có Khương gia nhị gia mấy người mấy vị ngưng dịch cảnh uy tín lâu năm cường giả. Hắn như không đồng kiếm thuật, bỏ mặc Khương gia nhị gia mấy người thi triển tuyệt học, đâu chỉ tự chịu diệt vong. Cùng nó như vậy, không bằng đem tất cả mọi người đều kéo nước tới. Phùng Tây Phong lời vừa nói ra, toàn trường im ắng. Một, đám người vội vã tính toán lợi và hại. Cả hai, có Văn gia lão tổ ở bên. Có Phùng Tây Phong ngôn ngữ ở phía trước. Ai cũng không dám dẫn đầu bác bỏ. Dù sao như thật bác bỏ. Làm cho Phùng Tây Phong động lên thần ý kiếm đến. Trường tranh đấu này. Trước thời hạn liền bỏ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 41 chương 396 bảy phương ta tán thành lời ấy. Tuy nói võ giả giành thắng lợi. Đều bằng bản lĩnh. Thế nhưng. Trước mắt sự tình. Đã thành hoạt động lớn. Lại có văn tổ giúp cho người khác thành công. Chúng ta như thế nào tốt cô phụ. Dù sao. Nếu chỉ bằng bản lĩnh. Văn tổ sớm lấy kỳ yêu đi. Lại gì cần phải chúng ta lời thừa. Bỉ nhân đại biểu Khương gia đồng ý Phùng Kiếm Vương đề nghị. Lên tiếng chính là Khương Nam Tầm. Phùng Tây Phong không cần thần ý kiếm. Khương Nam Tầm tự nghĩ nhà mình nhị thúc đã có 6-7 phần thắng. Phùng Tây Phong không sử dụng kiếm thuật. Lần này tranh đoạt chiến. Đã bị hắn coi là vật trong bàn tay. Giờ phút này lại nghe Phùng Tây Phong đề nghị không dùng binh lưới đao. Ô Trình Hầu ngồi cưới một con cơ quan chim. Cất cao giọng nói. Mỗ mấy người đều vì kỳ yêu mà đến. Mặc kệ kỳ yêu cuối cùng vì ai đoạt được. Bảo toàn yêu thi chính là nhiệm vụ khẩn cấp. Bỏ vũ khí chính là theo lý thường nên. Ngoài ra, mỗ cho rằng chỉ là bỏ vũ khí còn xa xa chưa đủ. Cạnh tranh phương pháp là có nên hay không chỉ rõ. Nếu là loạn chiến cùng nhau tiến lên chỉ sợ cách này kỳ yêu vẫn như cũ khó thừa đơn linh phiến vũ. Lấy mỗ ý kiến, tính toán ra cách tranh luận phương pháp. Nói chuyện thời khắc, hai con ngươi âm hiểm ngưng tại Hứa Dịch trên mặt. Hứa Dịch âm thầm giật mình. Thầm nghĩ. Nhất định là bị lão tặc nhận ra. Ta cái này phen ngụy trang. Giấu giếm được người bên ngoài. Nhưng không giấu giếm được người quen. Càng đừng đề cập lão tặc. Tính. Toán đến tận đây. Hứa Dịch lại là giật mình. Như lão tặc nhận ra mình thân phận. Tại sao không hét phá không có vô cực quan làm hậu thuẫn. Chỉ sợ sớm đã có người kìm nén không được. Trước giết tới. Là. Như hét phá. Phía sau mình ỉ vào sẽ chỉ càng dày. Ai chẳng biết ta Hứa mỗ người đứng sau lưng đại xuyên cấm vệ. Còn có hoàng thất coi trọng. Chỉ sợ dám xuống tay với mình không tăng ngược lại giảm. Này há lại là lão tặc nguyện thấy Hứa Dịch đoán không sai. Ô Trình Hầu không hét phá hắn thân phận. Chính là không muốn cổ vũ Hứa Dịch quang hoàn. Bây giờ hắn Hứa mỗ nhân thân bên trên quang hoàn thực sự quá rực. Bản thân cấm vệ thân phận vẫn là tiếp theo. Trọng yếu nhất vẫn là trên thân văn danh. Như mặt trời ban trưa. Hào quang vạn trượng. Không nói người này tại dân gian cấp tốc tụ tập được ngập trời thanh danh. Tục truyền hoàng thất bên trong. Cũng là ôm đồn vô số. Không nói tới. Gần đây. Người này là Đức Long Tiền Trang đại trưởng quỹ Nguyên Xây Đông Hoa tiên nhân Quan Vũ Đề Một Liên. Thoáng qua lại truyền vang đại xuyên. Đức Long Tiền Trang làm sao có thể không nhận tình. Đông đảo bách tính đơn giản sâu kiến có thể đại xuyên hoàng thất. Đức Long Tiền Trang nhưng lại không thể không lo. Nếu là hét phá người này thân phận. Không nói người bên ngoài không tiện hạ thủ. Hắn Tiêu Mỗ người cũng lo lắng trùng điệp. Cũng may tiểu tặc không dám mở rộng. Từ ẩm thân phận. Hắn Tiêu Mỗ người thuận nước đẩy thuyền. Giả tá chẳng biết. Như vậy kết quả người này. Đoạn này nhân quả là được. Khương Nam Tầm suýt nữa cười to lên. Tay không tương bác. Có đấu chuyển tinh di tại tay. Khương gia lại sợ ai cả. Lời ấy không ổn. Phùng Kiếm Vương ngút trời kỳ tài. Há có thể cùng chúng ta cùng. Phùng Kiếm Vương dùng kiếm, thiên hạ khó kiếm đối thủ. Chúng ta chính là cầm binh cách lợi, lại có thể đề được mấy thành chiến lực. Như quy định không được sử dụng binh khí, kỳ thực làm trái võ giả chi đạo, càng ngày càng xa sút. Không bằng lại ước thúc không cho phép sử dụng thân pháp bỏ trốn, không cho phép sử dụng quyền cước vân vân. Truyền đi, chẳng lẽ không phải làm trò hề cho thiên hạ nói chuyện vị này? Một thân bản lĩnh đều trong lòng bàn tay trường đao. Như thật theo Phùng Kiếm Vương quy tắc đến, không khác tự phế võ công. Thiên hạ lại giống như này bọn chuột nhắt, vì bày ra công bằng, chủ ta liền vô thượng kiếm thuật đều có thể bỏ qua, kẻ này lại vẫn muốn hoa sừng tranh lớn. Không biết mùi vị. Phùng Tây Phong theo Hầu Cẩm Phục thanh niên nghiêm nghị quát: chiếu ngươi nói như vậy, chủ ta cần gì phải bỏ qua thần kiếm, giết sạch các ngươi, mang yêu mà trở lại. Chẳng phải sung sướng nói tới vẫn là chư quân không rõ chủ ta bỏ vũ khí chi ý. Năm đó Giao Long ra tại sông Bãi, chúng mạnh giành thắng lợi, giao thi loại nào gì bảo, kết quả tại loạn giới phía dưới hóa thành khói bụi. Này kỳ yêu lại là thần dị, làm sao có thể cùng Giao Long so với. Loạn chiến phía dưới, sợ liền một mảnh lông chim cũng khó khăn còn lại. Quả thật như thế, chúng ta một trận tranh chấp, lại là làm gì lời vừa nói ra. Mọi người đều im lặng. Lời ấy đại thiện lại nói Ô Trình Hầu nói xong, liền nghe hô: lời ấy lớn diệu, không bằng đơn đả độc đấu. Ai thu hoạch được thắng lợi sau cùng, cái này kỳ yêu liền về ai được. Gọi hàng người chính xuất từ Khương gia trận doanh. Trước mắt thế cuộc đã hơi rõ ràng. Phùng Tây Phong không cần vô thượng kiếm thuật, trong sân chỉ có Khương gia nhị gia tu vi cao nhất, chính là ngưng dịch cảnh uy tín lâu năm cường giả. Khương gia lại có tuyệt học gia truyền tinh di đấu chuyển, vì tay đỏ sức vô thượng thần công. Ở đây quy tắc phía dưới, Khương gia nhị gia cơ hồ ngồi vững vàng để nhất cao thủ vị trí. Khương gia người tự nhiên trần thuật, đơn đả độc đấu, phân ra trí cường. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn đến vô số bác bỏ thanh âm. Trong sân đám người, trừ cùng Hứa Dịch cùng nhau cưới dòng thuyền mà đến các vị, tất cả đều thành hệ phái mà tới, đều cất cứng đoạt tâm. Nếu không phải có Văn gia lão tổ Phùng Tây Phong những này cường giả tuyệt thế trấn áp tràng diện, chỗ nào sẽ như vậy nửa ngày không tiến nhục hí, sợ sớm đã chiến đến trời sập thác. Giờ phút này, giải thoát Văn gia lão tổ, giấu kín Phùng Kiếm Vương kiếm thuật, người nhà họ Khương chạy tới hô đơn đả độc đấu, cường giả đoạt yêu, quả thực là vũ nhục đám người trí tuệ. Toàn trường tiếng chói tai nhất thiết, loạn thành một bầy. Hứa Dịch lại ổn định giữa không trung, dưới chân khí lưu nhiều lần sinh, song trường không ngừng hóa tròn, tụ tập một đạo lại một đạo khí tròn. Hắn đau khổ nghĩ ngợi đường ra, vắt hết vắt óc suy nghĩ, lại cảm giác sinh cơ xa vời. Quần hùng đảo mắt, không thiếu cáo già hạng người đấu lực, càng có Văn gia lão tổ cùng Phùng Tây Phong hai lớn cường giả tuyệt thế, nháy mắt chấn áp. Cuộc diện như vậy, cơ trí như Hứa Dịch cũng cảm thấy đầu lớn như cái đấu. Chợt bên hông không ngừng nhô lên, Hứa Dịch giật nảy cả mình, thoáng qua nghĩ đến một vật, trộm đạo nắm qua, quả là linh cầm túi. Trong sân lộn xộn, hắn bản không muốn giải khai linh túi, tranh làm sao cái kia thủy áp ở trong phòng điên cuồng bay nhảy. Tâm niệm vừa động, giải khai túi miệng, truyền thanh nói: ngươi muốn tìm chết, ta hiện tại liền thả ngươi ra. Con vịt cũng không bên ngoài kiếm, chống đỡ giống như là rót hạt cát cuống họng hữu khí vô lực nói: tiểu tử ngươi coi như có lương tâm, mà thôi, bản thiếu cứu ngươi một lần. Như gặp nguy nan, một đường hướng đông nam. Tiếng nói vừa dứt, Hứa Dịch liền rõ ràng cảm giác được con vịt khí tức lại yếu bớt không ít. Hắn đang kinh ngạc ở giữa tranh chấp đám người, cuối cùng có kết quả. Cuối cùng, vẫn là Phùng Tây Phong, Khương gia nhị gia, Ô Trình Hầu chờ ngưng dịch cảnh cường giả định ra quy tắc. Giữa sân có thực lực tranh đoạt kỳ yêu thế lực, trải qua gom, đàm phán, cuối cùng phân bảy phương. Tranh luận liền ở đây bảy nhà triển khai. Các gia phái ra người hay là tổ hợp, lẫn nhau đối chiến. Dựa theo các phe thắng bại kết quả, tích lũy tổng cộng, tích thắng người nhiều nhất, thu hoạch được kỳ yêu. Cho tới kỳ yêu hoàn toàn chính xác lại thuộc về, thì là chiến thắng cái kia phương nội bộ phân phối. Người bên ngoài không cần phải hỏi. Bảy phương ước định, có cái kia không muốn thuộc về các phe, vọng tưởng tranh yêu, bảy phương chung kích. Ước định vừa xong, Ô Trình Hầu chỉ vào Hứa Dịch nói: vị này Vô Cực quan cao nhân, như thế nào xử lý nhẫn nhịn nửa ngày? Ô Trình Hầu cuối cùng thả ra sát chiêu, trong lòng khoái ý, mấy như thủy triều vọt tới. Vô Cực quan cô treo Bắc Quốc, lâu không lữ trung thổ, ở xa tới là khách, làm gì bức bách quá mức, lưu lại kỳ yêu, mặc kệ tự về Khương gia nhị gia giải quyết dứt khoát. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 41 chương 397 khiêu chiến Vô Cực quan. Dù đứng hàng Đại Xuyên bảy đại vọng tục, lại không tại Đại Xuyên cảnh nội, chỉ vì sáng lập ra môn phái người xuất từ Đại Xuyên, bao năm qua này phái đều từ Đại Xuyên tiếp thu con cháu, cho nên cũng bị Đại Xuyên coi là trong nước vọng tục. Kỳ thực Vô Cực quan môn đồ cực ít dày chân trung thổ, nhưng Vô Cực quan thực lực không một người dám khinh thường. Lại không nói Vô Cực quan vị kia nghe đâu truyền huyền tông sớm đã cứu thiên nhân quan chủ đạo diễn. Chỉ nói 10 năm trước, núi Thương Long có kỳ quả xuất thế, dẫn tới tứ phương anh tuấn tranh đoạt. Phùng Tây Phong chính là tại một trận chiến kia rực rỡ hào quang, một trận chiến chặt đứt nửa bên sơn phong, Đại Xuyên kiếm vương danh hiệu như vậy xa bố. Nhưng liền vào lúc đó, một vị mặt vàng ma bệnh lặng yên đăng tràng, một đôi tay không lại ép tới Phùng Tây Phong trong lòng bàn tay bảo kiếm ra không được trưởng bên ngoài, cuối cùng bị người này đánh cho trọng thương. Người này thân mang theo kỳ quả, phiêu nhiên mà đi. Phùng Tây Phong dẫn là vô cùng nhục nhã, cao giọng vấn danh. Người này đầu cũng không trở về, lưu lại sáu chữ: Vô Cực quan, tiết mộ hoa. Trải qua trận này, Vô Cực quan dù 10 năm không vào trung thổ, uy danh không chút nào không suy. Tại nay, Hứa Dịch đỉnh lấy Vô Cực quan chiêu bài hiện thế, phất tay hủy diệt yêu vô hối, văn xấu hạ, lừng lấy uy phong, lại ngược lại vì Vô Cực quan làm rạng rỡ. Nguyên nhân chính là Vô Cực quan thanh danh quá thịnh, giờ phút này ai đều cảm thấy vượt lên trước đem kỳ yêu tồn tại trong tay mặt xẻo đạo nhân là cái thiên đại phiền phức, lại không người dám nói thẳng diệt sát sự tình. Giờ phút này, Khương gia nhị gia ngữ điệu, cùng nó nói là giảng cho đám người nghe, không bằng nói chính là đưa Hứa Dịch cách bật thềm, muốn vị này Vô Cực quan cao đồ thể diện rời đi. Khương tỏa chủ hảo ý, trẻ con còn không lính. Ô Trình Hầu lạnh giọng quát, hắn thật đúng là sợ Hứa Dịch không muốn thể diện, như vậy bỏ kỳ yêu. Như thế, hắn liền mất danh chính ngôn thuận diệt sát cơ hội tốt. Khương gia nhị gia lạnh lùng quét Ô Trình Hầu liếc mắt, hiển nhiên bất mãn hắn vào lúc này mạnh kích Hứa Dịch. Hứa Dịch nhìn cũng không nhìn Ô Trình Hầu, cười lạnh nói: các ngươi tự quyết định liền định chương trình, mỗ nghe tới cũng cảm giác hợp lý, không bằng mỗ cũng làm một phương tham dự tranh luận. Hồ suy đại khí, không biết tốt xấu, tiểu bối nhận lấy cái chết. Ô Trình Hầu mấy muốn hoan hỉ được cuồng cười ra tiếng, hắn chỉ hận Hứa Dịch không cuồng. Tiếng nói vừa dứt, trưởng trung lục kiếm vung ra, sắc bén kiếm khí lôi kéo thật dài âm bạo, lao nhanh gào thét mà tới. Cùng lúc đó, sớm đạt được Ô Trình Hầu truyền âm đông đảo khách khanh cùng nhau chiêu, thoáng chốc cuồng loạn binh khí tụ thành gió bão, bão táp thẳng tiến, hướng Hứa Dịch xoắn tới. Khí thế hung hung, bái không ai có thể ngự. Ô Trình Hầu mấy người nhiều một kích đánh ra, liền đợi vọt người tiến lên, vây mà diệt. Nào có thể đoán được phong bão phủ cận, Hứa Dịch không đồng không giao, lại quay người lại, đem phía sau kỳ yêu lộ ra. Hắn vừa quay người, Khương gia nhị gia cũng Phùng Tây Phong cùng nhau đổi sắc mặt. Khương gia nhị ra bàn tay lớn gấp dương, một thanh dài đến ba trượng khí đao bỗng nhiên phun bay. Phùng Tây Phong lấy trưởng ngự kiếm, kiếm quang như mưa kích xạ mà đi. Khí đao tỉnh kiếm mưa. Đều bước nhỏ đến, không chém Hứa Dịch tận chạy trung tâm phong bão mà đi. Thoáng chốc cuồng bão phong bão. Tại khí đao kiếm mưa rào sát phía dưới, còn chưa phủ cận, ầm vang. Nổ tung. Ngươi Ô Trình Hầu gắt gao chừng mắt Hứa Dịch, một miệng lão huyết, suýt nữa phun ra. Hắn vạn không nghĩ tới tiểu tặc là như thế gian xảo. Lại sử dụng ra như thế tuyệt hậu kế sách. Chẳng biết hiện nay, mỗ có thể hay không độc làm một phương. Hứa Dịch lạnh giọng nói. Mới lấy Hạ Tử Mạch làm tấm thuẫn, tuy là đi hiểm, Hứa Dịch lại tính chết không việc gì. Đạo lý rất đơn giản. Trước mắt đám người này lại là hợp lực cứng đờ Văn gia lão tổ. Lại là không tiếc ra mặt. Cuồng tranh loạn ầm ĩ. Làm ra cách tranh yêu hiệp nghị. Tự nhiên kiên quyết sẽ không ngồi xem Hạ Tử Mạch thân hủy. Người bên ngoài chỉ nói hắn đến đây đoạt yêu, chẳng biết hắn cứu hộ tâm, Hứa Dịch vừa vặn lợi dụng này điểm mù. Sợ ném chuột vỡ bình, đâm lao phải theo lao, chính là Phùng Tây Phong mấy người trong lòng chân thật nhất khắc họa. Ai có thể nghĩ tới đến từ vô cực quan mặt xẻo tiểu nhi. Quả thực chính là người điên. Biết rõ cướp đoạt kỳ yêu không được. Còn không chịu lui tán. Lại muốn liều cái ngọc thạch câu phần. Tiêu Quan Thủy. Ngươi cùng người này đến cùng có gì thâm cừu đại hận, nếu có oán hận. Tự hành tiến lên khiêu chiến. Như còn dám lá mặt lá trái. Đừng trách bản tỏa không khách khí. Khương gia nhị ra nhìn hầm hầm Ô Trình Hầu. Lạnh giọng quát lớn. Ô Trình Hầu một hai lần cho mặt xẻo đạo nhân hạ ngáng chân. Chuyện tới bây giờ. Khương gia nhị ra làm sao có thể xem xét không ra. Ô Trình Hầu lạnh hừ một tiếng. Khương tỏa chủ cái này là ý gì? Hẳn là muốn mua tốt cái này mặt xẻo tiểu nhi. Để đem kỳ yêu giao ra. Khương gia chính là bát đại thế gia một trong. Luận vị phần còn tại Ô Trình Hầu phía trên. Nhưng Ô Trình Hầu đến cùng là huân quý bên trong nhân tài kiệt xuất. Lại biết rõ Vương Đình đối với thế gia đại tộc kiêng kỵ. Cũng không mua Khương gia nhị ra sổ sách. Mắt thấy Khương. Tiêu hai nhà liền muốn đàm phán không thành. Nội chiến sắp nổi. Phùng Tây Phong hét dài một tiếng, cất cao giọng nói: Vô cực quan đảo hữu, hẳn là ngươi cho rằng ngay trước chúng ta mặt ngươi còn có cơ hội đem này kỳ yêu bình yên mang ra. Hứa Dịch nói: Chẳng lẽ dù hàng si tâm vọng tưởng, thờ ơ lạnh nhạt cái này hồi lâu. Trong lòng của hắn ầm ầm có lập kế hoạch. Phùng Tây Phong nói: Các hạ nói quá lời. Vô cực quan dù tại Bắc Quốc tìm căn nguyên tớ nguyên, tại chúng ta nguyên thuộc cùng mạch, chúng ta ngày xưa không oán, ngày nay không thù, vì này kỳ yêu tổng hợp nơi đây, nhắc tới cũng là một trận duyên phận. Bây giờ chi thế, các hạ thế đơn lực cô, muốn mang đi kỳ yêu đã là vọng tưởng. Nhưng giờ phút này kỳ yêu cuối cùng tại các hạ trong túi, các hạ nếu có điều cầu hoặc có thể cáo chi. Nếu là hợp lý, mỗ mấy người tất sẽ thỏa mãn. Như thế, đã không thương tổn các hạ mặt mũi, lại cùng các hạ chỗ tốt, lại không chậm trễ chúng ta tranh phong, có thể tính tiện cho cả hai. Phùng Tây Phong đối với kỳ yêu nhất định phải được. Thà rằng mua dây buộc mình, tự phí thần công, lại như thế nào chịu trên người Hứa Dịch, đem khó khăn đạt thành hiệp nghị. Như vậy hủy bỏ, đây mới là đàm luận bộ dáng. Hứa Dịch mỉm cười, đưa tay bỗng nhiên hướng Ô Trình Hầu chỉ đi. Đắc vị này nhiều lần hướng tiết mố khó, nếu không cùng người này nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly tranh tài một trận, mố tâm gì cam. Lại nói rõ đi, tiết mố không sở cầu, bổ yêu bất quá may mắn gặp dịp, được cùng không được toàn xem thiên ý. Trước mắt đã các ngươi lấy xuống nói, mố tiếp chiêu chính là. Nghe thấy lời ấy, Phùng Tây Phong, Khương gia nhị ra trong lòng cùng nhau nhất an, đều nhìn Ô Trình Hầu. Nói chưa ra, ý đã đến. Ô Trình Hầu bực mình không thôi. Hắn cũng không phải là sợ chiến, mà là không nguyện ý như vậy thân bất do kỷ, bị người từng bước một nắm mũi dẫn đi. Đã như vậy, Mỗ hạ chàng là được Hứa Dịch lúc trước hiện ra thân thủ mặc dù kinh người. Ô Trình Hầu lại tự tin chính mình tuyệt không phải yêu vô hối. Văn xấu hạc có thể cánh tay. Tuyệt học gia truyền. Cửu long hợp bích. Chưa hẳn tại cái kia cổ quái khí tròn phía dưới. Dựa vào một cách đại cảnh giới nghiền ép. Hắn không tin chính diện đối công. Chính mình sẽ lật thuyền trong mương. Trừ thắng bại bên trên tính toán. Mối thù giết con. Không đổi trời chung. Trận chiến ngày hôm nay. Diệt sát tiểu tặc. Vừa vặn cảm thấy an ủi ái tử trên trời có linh thiêng. Lại nói. Ô Trình Hầu tiếng nói vừa dứt. Hứa Dịch vận chuyển chân khí. Hướng về phía đông nam lướt gấp. Hãy theo ta tới. Đám người nguyên nghĩ đến. Hắn là muốn chuyển di chiến trường. Nào có thể đoán được cái này một Nazi. Lại qua dặm dư. Cũng không gặp dừng bước. Ô Trình Hầu ngửa mặt lên trời thét dài. Bọn chuột nhắt. Nói thật cho ngươi biết. Mố tỏa hạ cơ quan chim. Còn dư hơn 8.000 dặm chặng đường. Ngươi như muốn hao hết sạch mố dưới hông cơ quan chim năng lượng. Ta khuyên ngươi thu này tâm. Đường đường chính chính cùng mố một trận chiến đi tu sĩ này rất nguy hiểm. 41 chương 398 sát binh Hứa Dịch ước chiến. Ô Trình Hầu ứng chiến. Mọi người đều đi theo. Hứa Dịch lấy khí ngự không. Tốc độ không nhanh. Căn bản không có khả năng đào tẩu. Ô Trình Hầu đương nhiên sẽ không nghĩ Hứa Dịch cách này chậm gì gì Nazi. Là tại tùy thời đào tẩu. Mà là cho rằng hắn muốn hao hết chính mình cơ quan chim chặng đường. Tuyệt diệt chính mình tính cơ động. Như thế. Đối phương ỷ vào vô lượng chi hải. Lấy khí ngự không. Lấy cao đánh thấp. Chẳng lẽ không phải chiếm hết thượng phong. Ô Trình Hầu tự cho rằng cái này phen tính toán kế. Há không biết đi 1.000 dặm. Dù sao Hứa Dịch chính mình cũng không biết được. Vì sao hướng về phía đông nam hướng đột chạy. Hắn ước chiến Ô Trình Hầu. Bất quá là vì che đậy sông sáo ý đồ. Đương nhiên. Tình thế cho phép. Hắn cũng không tiếc thu hoạch Ô Trình Hầu mạng nhỏ. Mà sở dĩ đột chạy đông nam toàn bởi vì Thủy áp một câu. Hứa Dịch cơ hồ là dựa vào bản năng tin tưởng loại này trước mắt Thủy áp sẽ không đến hồ ngôn loạn ngữ. Chính hắn cũng không biết được vì sao hướng về phía đông nam cấp tốc chạy. Ô Trình Hầu tự cho rằng ước đoán suốt. Chẳng lẽ không phải thiên đại tiếu thoại. Hứa Dịch chỉ là không đáp, không ngừng nhắm hướng đông nam hướng phi hành. Tiêu Hầu đừng có trúng kế. Người này lúc trước kịch chiến. Thể lực tiêu hao quá lớn. Cố ý lui mà không đấu. Chắc là muốn hồi phục khí lực. Chợt có người lớn tiếng hô quát. Tự cho rằng đâm thủng mấu chốt. Hoàn toàn chính xác. Vô lượng chi hải. Chân khí mặc dù không kiệt. Nhưng người đến cùng không phải máy móc. Thể lực lại suy kiệt. Thể lực như kiệt. Làm sao hóa hải Ô Trình Hầu kiến thức Hứa Dịch trước đây liên tục chiến đấu cường giả. Biết rõ lần này đối chiến. Có phần vì hao phí tinh lực. Mà giờ khắc này. Hứa Dịch ước chiến mà không chiến. Chỉ một vị xa nhảy lên. Nếu không phải nghĩ hao tổn tận chính mình cơ quan chim. Duy nhất giải thích. Chính là tại điều dưỡng thể lực. Nghĩ đến tiểu tặc còn không nỡ hao phí cực phẩm đan dược. Như thế rất tốt. Đợi ta diệt giết chết. Vừa vặn sung làm chiến lợi phẩm. Tính toán đã định, Ô Trình Hầu lại không quan sát, dựng lên cơ quan chim thẳng đến Hứa Dịch vọt tới. Ai ngờ, Hứa Dịch thân hình điện thiểm, lại thẳng tắp rơi xuống mặt đất. Tiểu tặc dùng mánh khóe. Cần trách không được Tiêu Mỗ Ô Trình Hầu thét dài một tiếng. Vung tay lên. Một đám 7-8 vị khách khanh. Đều hướng mặt đất rơi xuống. Những này khách khanh đều là Ô Trình Hầu những năm này tận tâm thu nạp. Đều có số cường giả. Tu vi nhất thấp cũng bước vào khí hải hậu kỳ. Trong đó hai tên lão ông tóc trắng càng là ngưng dịch giai đoạn trước cường giả. Ngưng dịch chiến khí hải còn hợp mà vây. Vị này Tiêu Hầu ra thật dày ra mặt. Lập tức vây xem trong đám người lên dễu cợt thanh âm. Ô Trình Hầu thanh danh xưa nay đã như vậy. Bất quá ai cũng không thể ở bề ngoài nói người không đúng. Ai gọi mới định ước chiến điều lệ. Chính là như thế. Mặt sẹo đạo nhân khiêu chiến, Ô Trình Hầu ứng chiến, trừ bỏ vũ khí, như thế nào đối chiến? Thì là Ô Trình Hầu tự quyết. Ô Trình Hầu một người cũng tốt, 10 người cũng được, đều phù hợp điều lệ. Ai gọi cái này mặt sẹo đạo nhân? Cũng chỉ một người, không ai hợp chiến. Ai gọi cái này mặt sẹo đạo nhân nhất định phải nói chính mình cũng coi như một phương, cái này gọi tự tác tự. A, người đâu, chính phê bình vị này đột nhiên phát hiện, mới một cái ngây người. Truy đuổi bên trong mấy người đã biến mất tại mênh mông trong rừng. Nhất thời ở giữa, vây xem người chờ trận hình đại loạn. Lúc trước Phùng Tây Phong một chiêu thần hoàng triển vũ, uy phong quá thiêu đốt. Lại bằng khí bảo oai, diệt sát tòa kỵ vô số. Lúc đó, chàng diện liền loạn qua một trận. Hoặc thay đổi cơ quan chim, hoặc sách ra dự bị linh cầm. Tuyệt đại đa số đều lên hệ phái mình phi thuyền. Giờ phút này, Hứa Dịch đem chiến cuộc dẫn vào rừng cây. Khương gia nhị gia cũng Phùng Tây Phong mấy ngưng dịch cảnh cường giả. Riêng phần mình chậm cùng không loạn, lăng không bằng cảm giác khóa chặt chiến cuộc. Còn lại mấy người, hoặc thôi động tỏa kỵ đuổi vào mãng rừng, hoặc ỷ vào thân pháp chạy vội xuống đất, đuổi sát mà lên. Tuyệt đại đa số chỉ được an cư trong thuyền. Suýt lấy phía trước Khương gia nhị gia mấy người ngưng dịch đại năng một trận náo nhiệt. Như vậy cách biệt. Lại nói, Hứa Dịch vừa đụng vào trong rừng, Ô Trình Hầu công kích liền đến. Bành trướng khí tường, nháy mắt đem Hứa Dịch quanh mình phạm vi 10 trượng cây lớn đều quét dọn giường chiếu. Hứa Dịch lại mắt điếc tai ngơ, quy nguyên bộ thôi động, dấm lên rắn chắc thổ địa. So sánh với tại không trung thời điểm, thân hình nhanh mấy lần. Cắm đầu nam chạy, cự thạch gỗ lăn đều bị hắn huy trưởng đẩy ra, không chút nào có thể trở ngại hắn nửa phần. Một kích không trúng, Ô Trình Hầu cũng không nhục chí, liên tiếp phát chiêu, không cầu đánh trúng, nhưng cầu trì trệ. Quả nhiên, Ô Trình Hầu không khác biệt công kích, vào tay hiệu quả. Không bao lâu, một béo một gầy hai tên lão ông tóc trắng người ký tên đầu tiên trong văn kiện truy sát đại quân, thứ tự đuổi lên trước tới. Nhất thời ở giữa, khí lưu loạn kích, bát phương mà đến. Hứa Dịch ỷ vào quy nguyên bộ thần diệu, lại từ đầu đến cuối chưa từng trúng chiêu. Truy đuổi trốn trốn, thoáng qua đã vọt ra mấy chục dặm, mãng rừng thưa dần, tốt tươi núi xanh dần dần lộ vĩ dung. Lâu chạy không có kết quả, Hứa Dịch dần dần sinh nôn nóng, âm thầm hoài nghi cái kia lắm mồm con vịt, phải chăng ăn nói lung tung. Hắn trên đỉnh đầu Ô Trình Hầu, đồng dạng phiền muộn không thôi. Tự chính mình trở xuống, 9 đại cao thủ hợp lực vây công, nhanh thời gian đốt một nén hương, lại chưa để người này lưu lại nửa sợi lông. Lục lão, Hạc lão, Chư quân lại toàn lực làm. Nếu có thể bắt giữ kẻ này, Tiêu Mỗ nhất định có thâm tạ Ô Trình Hầu cao giọng phát thề. Hắn trở lại vị mà đến, không phải là lực có thua, mà là tao ngộ xuất công không xuất lực. Theo hắn vây công Hứa Dịch 8 người, không phải là hắn gia nô, cũng không nghiêm ngặt lệ thuộc quan hệ. Giờ phút này, đám người theo hắn vây giết Hứa Dịch, không thể nói không hết lực, nhưng muốn nói tận toàn lực, dốc cạn vốn, lại không người nguyện ý. Không làm sao, Ô Trình Hầu chỉ có ưng thuận lời lớn. Hầu gia nói quá lời. Mỗ mấy người chỉ là cùng cái này mặt sẹo tiểu nhi chơi đùa, há có thể để cho Trình uy hình thể lệch mập lão ông tóc trắng. Thét dài một tiếng, sơn băng kình hai tay đẩy ra, một đạo khí tường vừa sinh tức tán, thoáng qua vượt qua hơn 10 trượng, xuất hiện tại Hứa Dịch trước người, hướng Hứa Dịch thẳng oanh mà tới. Hứa Dịch cấp tốc chạy trên đường, từ đầu đến cuối chưa từng nhìn lại hóa tròn. Cảm giác lực tinh chuẩn bắt được khí tường sinh diệt. Khí tròn thứ tự đẩy ra, khí tường lập tức bị dẫn sắt ra. Thân hình lói lên, Hứa Dịch vẫn như cũ hướng phía trước mãnh chạy. Chúng ta hợp lực cùng công, nhìn kẻ này có thể hóa được vài cái. Ô Trình Hầu cao quát một tiếng, lại lần nữa ra tay. Một thanh thước dài kim tử khí khoan, gào thét hướng Hứa Dịch phóng tới. Ngưng dịch, ngưng dịch, chân khí hóa lỏng, vừa đến ngưng dịch. Mà ngưng dịch chi cảnh, luyện chính là tạng khí. Bình thường thủ đoạn đã khó đưa đến tu luyện hiệu quả, cho nên cần dẫn sát nhập thể. Sát khí cùng chân khí hợp uy lực lại hơn xa binh khí. Ô Trình Hầu chính là ngưng dịch trung cảnh, nhập thể sát, đã đầy đủ được đủ để ngưng kết sát binh. Hắn chỗ đánh ra kim tử khí trùy, chính là sát cũng. Uy thế xa không đủ cùng Văn Gia lão tổ huy trưởng đánh ra khí trùy so sánh. Nhưng ở ngưng dịch trở xuống, đã là chí cường thủ đoạn. Khí trùy mới ra, Hứa Dịch lông măng liền dựng lên, cái đuôi xương đều tát tát sinh lạnh. Không kịp khí trùy cận thân, tròn trịa khí kình đã đem quanh thân hộ tròn. Cùng lúc đó, chúng khách khanh công kích đều đã đánh tới. Thế cuộc đã hiểm áp tới cực điểm, cho dù ai cũng nhìn ra đại cuộc đã định, thắng bại sắp phân. Vây xem đám người bầu không khí lại lửa nóng. Mặt sẹo tiểu nhi cũng coi là một đời anh kiệt, bất ngờ rơi xuống loại này cuộc diện. Mãnh hổ không chịu nổi đàn sói, huống chi là đàn hổ. Sớm biết ta Thần Kiếm Cung liền nên ra tay trước. Tiểu nhi kia toàn thân đều bảo, cho dù cuối cùng không được kỳ yêu, được này tiểu nhi tu di hoàn thu hoạch tất nhiên không ít. Đúng vậy, cái này tiểu nhi công pháp dù gì, càng có cái kia vô danh thanh côn, nhất định là vô cực quan bất truyền bí thuật. Trọng bảo, tu sĩ này rất nguy hiểm. 41 chương 399 sụp đổ. Nhiều âm thanh rầm rĩ cắt lọt vào tai. Phùng Tây Phong lông mày đột nhiên lớn đột nhiên. Lông mày khẽ động. Đột ngột thấy Khương gia nhị gia đưa mắt trông lại. Hơi suy nghĩ, truyền âm nói, chiếu tình hình này, vô cực quan tiểu nhi tính mạng khó đảm bảo. Chẳng biết Khương huyên có gì chỉ giáo. Khương gia nhị gia nghe huyền ca, biết nhã ý, cười nói, trọng bảo bí thuật đưa ra hữu duyên, thanh côn, tu di hoàn, người ta đều lấy một vật như thế nào trong sân ngưng dịch, liền lấy hai người là mạnh nhất. Mắt thấy Hứa Dịch sắp bại, liền ngay cả người bên ngoài đều nhìn ra Hứa Dịch cây kia thanh côn bất phàm, tu di hoàn có lẽ còn ẩn trọng bảo. Để Khương gia nhị gia, Phùng Tây Phong làm sao có thể không động tâm. Cùng nó bảo vật rơi vào Ô Trình Hầu trong tay, không bằng hai người tự đánh giá. Mà ước định phía sau, hiển nhiên còn có khác tầng một hàm nghĩa. Đến lúc đó, vô cực quan nếu là truy cứu xuống tới, Khương gia nhị gia trung Phùng Tây Phong chính là thiên nhiên minh hữu. Hai người tự quyết định, không đem Ô Trình Hầu để ở trong mắt, càng đem Hứa Dịch làm người chết. Phùng Tây Phong, Khương gia nhị gia đã làm tốt bước ngoặt nguy hiểm xuất thủ đoạt bảo hiệp nghị. Dù sao, lúc trước quy tắc chỉ quyển định như thế nào đoạt yêu, cũng không có nói xử trí như thế nào cái này vô cực quan tiểu nhi. Hơn người càng là nín thở ngưng thần, yên lặng nhìn lấy trận này tập hợp đông đảo cường giả loạn chiến. Ô Trình Hầu chấp thuận, hiển nhiên làm ra tác dụng. Chúng khách khanh đều không lưu thủ. Béo Lục lão, gầy Hạc lão, đều giống như Ô Trình Hầu, sử dụng ra bản lĩnh cuối cùng. Hai người chỉ là ngưng dịch sơ kỳ, còn xa mới tới Ô Trình Hầu có thể ngưng kết sát binh trình độ. Từng tia sát khí lôi cuốn tại đầy đủ sóng khí bên trong, thanh thế rõ ràng tương đối hơn người vì lớn. Một nháy mắt, Hứa Dịch bị lăng lệ thế công từ bốn phương tám hướng vây kín. Dưới chân hắn vẫn như cũ không ngừng, cảm giác tinh chuẩn khóa chặt. Ô Trình Hầu, Béo Lục lão, gầy Hạc lão thế công, khí tròn thứ tự đưa ra, không cầu hóa tận, chỉ cầu dẫn sắt, vì sông sáo kiến tạo chỗ trống. Sát khí oai, quả nhiên không phải tầm thường. Ban đầu khí tròn mới đụng vào khí trùy liền tiêu tán vô hình. Hứa Dịch liên tiếp đưa ra ba đạo khí tròn, mới miễn cưỡng đem khí chùy mang được lệch khỏi quỹ đạo dự thiết quỹ đạo. Béo Lục lão, gầy Hạc lão thế công thì bị bốn đạo khí tròn dẫn vào tây bắc rừng rậm, nổ lật một mảnh đường kính ước chừng là 10 trượng chỗ trống. Khí tròn không được thuấn phát, này vì Hứa Dịch không ngừng hóa tròn, từ đầu đến cuối dừng lại quanh thân, làm phòng bị dùng dự trữ. Bảy đạo khí tròn tất cả đều bị để mà phòng vệ Ô Trình Hầu. cùng Hưu Hạc hai lão thế công. Khí tròn vừa ra, còn lại 7-8 đạo sóng khí, khí tường đã đánh tới trước người, tránh né lại cũng không kịp. Này tặc diệt vậy, Phùng Tây Phong thầm nghĩ, hết sức chăm chú khóa chặt chiến cuộc. Cũng may thế công đều hướng Hứa Dịch mà tới, không người dám hướng Hứa Dịch lưng đằng sau kỳ yêu hạ thủ. Nào có thể đoán được, hắn này niệm vừa lên kinh biến nảy sinh. Cái kia mặt xẻo đạo nhân thân ở sóng khí, khí tường tạo thành trung tâm phong bạo, trên mặt thanh khí tránh gấp, phong bạo lướt qua, huyết nhục phiêu linh. Khi một màn này, toàn trường xôn xao. Lúc trước Hứa Dịch đối chiến Văn Xấu Hạc, song phương đã từng chính diện vật lộn. Có thể khi đó ngạnh kháng chỉ là quyền cước, giờ phút này ngạnh kháng lại là chân khí, kinh hãi lớn quả thực không thể so sánh nổi. Bất bại kim thân tuyệt không có khả năng mọi người đều biết. Bất bại kim thân như tu tới thứ tư chuyển mới có thể phòng ngự được khí tường công kích. Có thể tu hành đến thứ tư chuyển, chí ít đã là khí hải đỉnh phong. Quyết định không phải bất bại kim thân, nếu bất bại kim thân thứ tư chuyển phòng ngự được khí tường, căn bản sẽ không bị thương. Mà nếu chỉ đến thứ ba chuyển, căn bản phòng ngự không nhẫn nhịn tường. Sao lại xuất hiện như vậy không phòng mà phòng cuộc diện? Xuyên thấu qua đổ rạp rừng rậm, trên không trung, Phùng Tây Phong gắt gao tiếp cận Hứa Dịch. Đôi mắt tinh mang chớp động, trong lòng sát ý đã sôi nấu. Được chứng kiến Tiết Mộ Hoa kinh diễm, Phùng Tây Phong tuyệt không thể chịu đựng cái thứ hai Tiết Mộ Hoa tại trước mắt mình sinh ra. Lại nói Hứa Dịch mới trúng chiêu, liền lấp một viên cực phẩm hồi nguyên đan vào miệng. Thoáng qua, huyết nhục phục hồi, triển khai thân pháp, lại lần nữa nam đổn. Cùng lúc đó, song trường gấp vạch, khí tròn tái sinh. Ô Trình Hầu mấy người trợn mắt hốc mồm, cơ hồ quên truy kích. Ba đại ngưng dịch cường giả, lục đại khí hải hậu kỳ trở lên cường giả, một kích toàn lực lại chưa hiệu quả. Như thế kết cục hoàn toàn vượt qua lường trước. Dưới sự kinh hãi, Ô Trình Hầu phẫn nộ quát: các khanh hết sức, như diệt kẻ này, mỗ thưởng 100.000 kim. Hứa Dịch càng mạnh, Ô Trình Hầu càng sợ, càng làm cho Ô Trình Hầu như ngồi bàn trông. Vẫn là Hứa Dịch tiến giai tốc độ, lần trước muốn gặp bất quá là khí hải sơ kỳ, bây giờ mấy tháng thời gian đã nhảy vọt đến khí hải hậu kỳ. Tiến giai để thăng nhanh chóng thì cũng thôi đi, đáng sợ chính là người này thần công tầng tầng lớp lớp. Nguyên lai tự kết oán về sau, Ô Trình Hầu đi thư Quảng An phủ tôn kỹ càng điều tra Hứa Dịch tình huống. Căn cứ tình báo, người này một năm trước chẳng qua là chỉ là đoán thể đỉnh phong chi cảnh. Kinh khủng như vậy tốc độ tu luyện chưa từng nghe thấy. Lại người này không môn không phái, thần công lại càng không biết từ đâu mà đến. Yêu nghiệt như thế đã thành tử thủ, như lần này để hắn chạy trốn, chỉ sợ Ô Trình Hầu phủ đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Nào có thể đoán được, hắn tiếng nói vừa dứt, một đạo bành trướng khí rồng trực tiếp va vào Hưu Hạc hai lão thủ lĩnh Khách Khanh Trần Doanh bên trong. Oanh một tiếng tiếng vang, phạm vi 30 trượng tựa như dẫn nổ mấy viên thiên lôi châu, tùm rừng rậm nháy mắt thanh không. Trừ Lục Hạc nhị lão bên ngoài, còn lại 6 vị khí hải cảnh cường giả đã bị Hứa Dịch cái này vượt qua trăm trượng còn có thể đổ nát Chu đại công tử thanh bãi một kích, nháy mắt đoàn diệt, chỉ còn lại một đống tàn thi. Cho tới Lục Hạc nhị lão, y vào thân pháp cao tuyệt, miễn cưỡng né tránh khí bảo trung ương, vẫn như cũ bị nổ được không nhẹ. Lục lão tàn phế một tay, Hạc lão trực tiếp thiếu đi nửa bả vai. Kinh biến đột nhiên phát, toàn trường im ắng. Nói đến Hứa Dịch biểu diễn mới bắt đầu, từng lấy chiêu này bên trong gãy mất Văn Xấu Hạc tất sát nhất kích. Có thể lúc đó chính là đánh lén, cơ hồ không người thấy rõ hắn phát chiêu quá trình. Lúc này Hứa Dịch từ khiêu chiến bắt đầu liền sử dụng ra sông sáo. Ban đầu Ô Trình Hầu mấy người còn đề phòng hắn thủ đoạn, sông sáo được lâu cũng dần dần chết lặng, chậm rãi tiêu tan đối với Hứa Dịch e ngại. Cho tới cái kia khủng bố đại chiêu, Ô Trình Hầu tự tin tại nhóm người mình vây quét phía dưới, tuyệt không đến cho người này lưu lại phát chiêu chỗ trống. Nào có thể đoán được, đang chờ đại chiêu phun đến, hối hận đã muộn. Giờ phút này, chẳng biết nhiều ít người có cùng Văn Xấu Hạc trước khi diệt trước giống nhau cảm xúc, gia hỏa này đại chiêu phát ra tốc độ thực sự quá nhanh. Diệt sát đi 6 người, Hứa Dịch còn không dừng tay, phát ra đỏ kỳ, nháy mắt hấp thu 6 đầu vong hồn, đưa tay một đạo khí tường, bắn thẳng đến Lục Hạc hai trưởng lão. Hắn hận Ô Trình Hầu tận xương, có thể có cơ hội tiêu diệt cánh chim, hắn há lại sẽ khoan dung hết thảy tới quá đột ngột, không hiểu thấu liền bản thân bị trọng thương. Lục Hạc nhị lão kinh sợ thất thần, khí tường đánh tới, hai người giật mình chưa tỉnh, kinh ngạc ngây người, mắt thấy liền muốn trúng, đâm nghiêng bên trong. Một đạo khí tường đánh tới, hai đạo khí tường chạm vào nhau, ầm vang nổ vang. Hạc lão, Lục lão, nhanh cùng ta diệt sát kẻ này. Ô Trình Hầu tật âm thanh cao hô, muốn rách cả mí mắt. Hắn thật đau lòng tới cực điểm. Bất quá một cái chớp mắt, hắn vất vả thu thập mười mấy năm là thế lực, sụp đổ hơn phân nửa. Một kích không trúng, Hứa Dịch nhanh chóng trốn xa. Hắn mục đích cuối cùng vẫn là thoát thân. Cho tới vừa mới phản kích, chính là có chút bất đắc dĩ. Hắn không có khả năng mỗi lần đều tùy ý đám người này vây kín. Vừa mới cơ hội nếu như phù hợp, hắn càng vui đem cái kia một đạo khí rồng đưa cho Ô Trình Hầu nếm thử.